Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 453, Ai Địa Vị Cao? Bao Y tiên sinh, mời vào trong. Angus dĩ nhiên nhìn ra sự ngạo mạn, thậm chí có chút xem thường của Bao Y, nhưng Angus không để ý, cười và mời. Bao Y khẽ gật đầu, bước vào tử trang. Xem ra, ta phải thất vọng rồi. Càng vào sâu bên trong tử trang, Bao Y càng thất vọng. Trên đường đi, hắn không cảm nhận được một võ giả nào lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Đừng nói đến võ giả ngang hàng hắn, ngay cả tông sư võ giả cũng chỉ có một hai người. Thực lực như vậy, đến tư cách hợp tác cũng không có, Bao Y tiên sinh, không biết lần này đến tử trang chúng tôi có việc gì? Angus hỏi. Trước đó, sở tiên sinh chỉ nhắn tin ngắn báo Bao Y sẽ đến. Không nói rõ là việc gì, theo Angus đoán, Bao Y đến để đàm phán. Anh ta biết Đại Duy Phòng Đấu Giá và Sở Tiên Sinh có ân oán, hẳn là Đại Duy Phòng Đấu Giá biết thực lực của Sở Tiên Sinh, nên phái Bao Y đến hòa đàm. Mà Sở Tiên Sinh vốn nhàn vân giả hạt, không thích phiền phức, nên bảo anh ta đến hòa đàm. Angus tiên sinh, trong tử trang các anh, chỉ có những hộ vệ này thôi sao? Bao Y không trả lời câu hỏi của Angus mà hỏi vu vơ. Ha ha, thật xem thường chúng ta. Angus hiểu rõ ý nghĩ của Bao Y, hiện tại trong mắt Bao Y, Angus còn không có tư cách đàm phán, từ thái độ ngạo mạn ban nãy của Bao Y, Angus đã thấy rõ điều này. Angus dặn dò một thủ hạ rồi không trả lời mà mời Bao Y. Bao Y tiên sinh, trà bánh đã chuẩn bị, mời vào trong rồi từ từ nói chuyện. Bao Y gật đầu, đi vào đại sảnh. Sự thất vọng càng lộ rõ, thậm chí nổi cả trên mặt. Angus né tránh câu hỏi, có nghĩa là trong tử trang thật sự không có cao thủ, ngồi xuống ghế salon. Bao Y cũng chẳng buồn để ý đến Angus nữa. Mời, Bao Y tiên sinh, đây là rượu đỏ tự ủ của tử trang, mời ngài nếm thử. Angus tự tay rót rượu cho Bao Y. Bao Y thờ ơ gật đầu, đến khách sáo cũng chẳng buồn. Hắn nâng chén rượu lên, nhàn nhạt uống. Ham tiên sinh đến. Bỗng nhiên có tiếng báo ngoài phòng khách. Bao Y vô thức nhìn lại. Một người cao đến 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá, vác một thanh khoác đao đen kịch khổng lồ, đầy vẻ hung hãn tiến vào. Cự đao Ham, khoảnh khắc thấy Ham, sắc mặt Bao Y cứng đờ. Trên mặt nổi lên sự kinh hãi. Hắn biết cự đao Ham, sát thần trên địa bản, đây là tông sư viên mãn cảnh thật sự, cảm nhận được khí tức Ham cố ý tỏa ra, Bao Y kinh hãi, thực lực của cự đao Ham mạnh hơn bất kỳ tông sư viên mãn cảnh nào của Đại Duy Phòng Đấu Giá. Mus tiên sinh đến, Bao Y còn đang giật mình thì có tiếng báo. Bao Y lập tức thấy một bóng người còn cao lớn hơn cự đao Ham, tỏa ra khí tức còn hung hãn hơn, tiến vào đại sảnh. Rầm, Bao Y đột ngột đứng dậy. Rượu trong ly tràn ra, vẩy vào quần áo hắn cũng không hay. Sói đen Moose thấy sói đen Moose xuất hiện, Bao Y kinh hãi, sói đen Moose còn mạnh hơn cự đao Ham, khí tức sói đen Moose tỏa ra chứng minh điều đó. Sao hai đại sát thần này lại xuất hiện ở đây, Aga tiên sinh đến. Tiếng thứ ba vang lên. Bao Y nhìn lại, thấy một người đàn ông da trắng mang giày tây, vẻ ngoài lịch lãm, thần sắc lạnh nhạt, hời hợt bước vào, người này không có khí tức hung hãn, nhưng thứ uy áp khó tả lại khiến Bao Y nghẹt thở. Người này mạnh hơn cả cự đao Ham và sói đen Moose, Bao Y còn cảm thấy người đàn ông lịch lãm này sẽ đột phá đến thần cảnh. Thân sĩ Aga, phanh, ly rượu trong tay Bao Y rơi xuống, vỡ tan. Người hắn bắt đầu rung động, hắn không tin được. Sát thần đáng sợ hơn cả cự đao Ham và sói đen Moose cũng tới, với lại, thực lực của cự đao Ham và sói đen Moose mạnh hơn trước kia nhiều, nhất là thân sĩ Aga, thực lực không thể so sánh nổi. Chỉ sợ có thực lực để đấu với thần cảnh, Angus tiên sinh, bọn họ là. Bao Y cứng ngắc nhìn Angus. Angus chưa kịp nói, thân sĩ Aga đã nhìn Bao Y rồi nói với Angus, Angus, ai làm phiền chúng ta tu luyện vậy? Có chuyện gì, Angus? Nếu anh không có lý do chính đáng, hôm nay tôi không xong với anh đâu. Cự đao Ham thô hào nói. Sói đen Moose cũng gật đầu đồng ý, nghe vậy, sắc mặt Bao Y đại biến, anh cảm thấy có điều không ổn, nhưng Angus ho khan một tiếng, nói, hôm nay có khách đến, nên tôi mới kéo mọi người ra nghênh bên ngoài. Với lại, các anh không thấy ở trường hợp này, nên khách khí với tôi một chút sao, Bao Y kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không dám càng quấy trước mặt ba sát thần này. Vậy mà Angus lại dám nói vậy. À, được thôi, nể mặt anh, thân sĩ Aga cười rồi cung kính nói. Chủ nhân, chúng ta diễn xong rồi, có thể đi chưa? Cự đao Ham và sói đen Moose cũng thay đổi thái độ, biểu hiện ra vẻ cung kính. Cái gì, chủ nhân? Bao Y há hốc miệng nhìn An Gúc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ba sát thần đáng sợ khiến người nghe kinh hồn bạc vía lại gọi An Gúc là chủ nhân, không chỉ hắn không tin được, e là không ai dám tin. Bao Y tiên sinh, tôi chỉ có chút thủ đoạn nhỏ này, để ngài chê cười rồi. An Gúc cười nhìn Bao Y, người vừa ngạo mạn, xem thường anh, giờ thì kinh hãi há hốc miệng, cười nói, bây giờ, ngài có thể nói ra mục đích đến đây rồi chứ, An Gúc tiên sinh, là như vậy. Lúc này, Bao Y không còn ngạo mạn, mà khách khí nói, chủ nhân chỉ cho tôi một con đường, bảo tôi đến đây hợp tác với anh. Chủ nhân, ngươi nói Sở tiên sinh. An Gúc đứng phắt dậy, vẻ mặt không tin. Sở tiên sinh thu người hầu, đúng, Sở tiên sinh là chủ nhân của tôi. Bao Y nói. Cái gì, anh lại trở thành người hầu của thượng thần? Không chỉ An Gúc kinh ngạc mà thân sĩ Aga, sói đen Mus, cự đao ham cũng kinh ngạc, vẻ mặt không tin. Thậm chí, họ có chút hâm mộ Bao Y, trở thành người hầu của thượng thần là một vinh hạnh lớn, họ còn không có tư cách trở thành thượng thần. Không ngờ Bao Y lại trở thành người hầu của thượng thần, thấy phản ứng của mọi người, Bao Y nhận ra An Gúc xem Sở Thiên như thần thánh, thấy mọi người ngưỡng mộ mình, Bao Y có chút kiêu ngạo, An Gúc tiên sinh, anh có quan hệ gì với Sở tiên sinh? Bao Y hỏi với vẻ kiêu ngạo. Hắn đã thấy dù là thân sĩ Aga cũng không có tư cách làm người hầu của Sở Thiên, việc hắn là người hầu của Sở Thiên sẽ nâng địa vị của hắn lên trong lòng họ. An Gúc hoàng hồn, thấy rõ ý nghĩ của Bao Y, mỉm cười, hờ hững nói. Ta là quản gia của Sở tiên sinh. Bao Y lập tức cứng đờ, quản gia, Bao Y vốn nghĩ mình có địa vị cao nhất, không ngờ An Gúc lại là quản gia của Sở tiên sinh, địa vị cao hơn hắn nhiều. Hai ngày nay, trên thế giới xảy ra ba chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là ở Đại Tây Dương, đột nhiên xảy ra biển động, khiến thành phố cảng Singapore bị thiệt hại nghiêm trọng. Chính phủ Singapore đưa tin, đây là do địa chấn dưới đáy biển gây ra, chỉ có một số ít người biết. Đây là do một vị đại năng hải tộc nổi giận gây nên, giận dữ sinh biển động, làm chết hơn ngàn dặm. Cảnh tượng đáng sợ này khiến những người biết chuyện không khỏi kinh hãi. Chuyện thứ hai là Đại Duy phòng đấu giá hợp tác với Long Đằng Tử Trang và gia tộc Naxi. So với chuyện thứ nhất, thế gian cảm thấy kinh ngạc hơn về chuyện này. Không ai ngờ rằng Đại Duy phòng đấu giá lại hợp tác với một Long Đằng. Tử Trang không mấy tên tuổi, thậm chí cả gia tộc Naxi danh tiếng lẫy lừng cũng tham gia hợp tác. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Long Đằng Tử Trang vang xa, về việc vì sao Đại Duy phòng đấu giá tìm kiếm người ngoài hợp tác, một vài thế lực lớn âm thầm điều tra được, đây là do Đại Duy phòng đấu giá mất đi hậu thuẫn mạnh mẽ. Vì vậy, một vài thế lực lớn bắt đầu ngấm ngầm ra tay với Đại Duy phòng đấu giá. Nhưng đúng lúc này, ba vị sát thần xuất hiện, khi biết ba sát thần này là thân sĩ Aga, sói đen Mus và cự đao ham danh tiếng lừng lẫy, và khi biết ba người này còn mạnh hơn trước kia, ai nấy đều biến sắc. Thực lực của ba người quá mạnh, trực tiếp đánh tan các thế lực lớn muốn nuốt chửng Đại Duy phòng đấu giá, đặc biệt là thực lực của thân sĩ Aga, nếu không có thần cảnh xuất hiện, cơ hồ không ai là đối thủ của hắn. Khi biết ba người này đều là thủ hộ giả của Long Đằng Tử Trang, các thế lực lớn nhao nhao kinh hãi, Long Đằng Tử Trang phía sau rốt cuộc có sự tồn tại mạnh mẽ nào, mà lại khiến ba vị sát thần này cam tâm tình nguyện bán mạng như vậy. Lập tức, danh tiếng của Long Đằng Tử Trang càng thêm vang xa, một vài thế lực sau khi bàn bạc liên tục, nhao nhao nghiên cứu thảo luận việc hợp tác và gia nhập liên minh với Long Đằng Tử Trang. Ẩn ẩn, Long Đằng Tử Trang đang trở thành một thế lực khổng lồ mới nổi ở Âu Lục. Chuyện thứ ba là Trân Bảo Các có được một thanh phi kiếm uy lực mạnh mẽ. Trước khi chết, Bốt đã tung tin này ra ngoài. Trong hai ngày này, tin tức đã lan truyền trong giới thế giới ngầm. Chuyện này còn gây chấn động hơn cả chuyện của Long Đằng Tử Trang. Phi kiếm, đây là bảo vật mà người tu đạo sử dụng, là pháp bảo thực sự, ai mà không động lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới ngầm đều phong vân dũng động, mũi nhọn chĩa thẳng vào Trân Bảo Các. Cái tên Sở Thiên này, đơn giản quá hèn hạ ác độc. Lúc này, ở Hoa Quốc, Tần Gia, khi lão giả Tần An biết chuyện này, mặt đầy tức giận nói, vậy mà lại ác độc như vậy tung tin chúng ta có được phi kiếm, hại Trân Bảo Các của chúng ta. Có lẽ, không phải hắn tung tin đâu. Tần Tuyệt Vũ lẩm bẩm trong phòng. Tuy nàng và Sở Thiên ở chung không lâu, nhưng Sở Thiên cho nàng cảm giác là một quân tử nhẹ nhàng, không giống một kẻ tiểu nhân đại gian đại ác, sao có thể không phải hắn? Tần An đầy giận dữ nói. Đại tiểu thư, lúc trước cô cũng tận mắt nhìn thấy, Sở Thiên là nhân vật trọng yếu của Đại Duy phòng đấu giá, địa vị còn cao hơn Bao Y, chỉ có hắn mới biết rõ chuyện chúng ta có được phi kiếm, tin tức lại nói rõ ràng như vậy việc chúng ta có được phi kiếm, không phải hắn tung tin thì còn ai? Tần Tuyệt Vũ im lặng. Tần An phẫn nộ nói tiếp, thảo nào lúc trước hắn không cướp phi kiếm của chúng ta, lại còn cố ý thả chúng ta đi, hắn hoàn toàn là muốn đẩy Trân Bảo Các của chúng ta vào chỗ chết. Việc hắn tung tin tức ra ngoài, ngay lập tức đã khiến Trân Bảo Các của chúng ta phải đối mặt với những kẻ địch đáng sợ, kế mượn dao giết người này quá ác độc, khiến người ta căm phẫn. Tần Tuyệt Vũ im lặng không nói, nhưng bàn tay nắm chặt bệ cửa sổ hơi trắng bệch vì dùng sức quá mức. Các nàng đã nhận được tin tức. Bây giờ, các thế lực đỉnh cấp đã biết Trân Bảo Các có được một thanh phi kiếm, bắt đầu rục rịch, muốn đến cướp đoạt phi kiếm. Lần này những cường giả xuất hiện, e rằng sẽ có cả thần cảnh. Đối mặt với việc các thần cảnh đồng loạt rời núi, Trân Bảo Các của các nàng lần này thực sự sẽ gặp đại nạn, thật sự là độc kế của Sở Thiên sao? Tần Tuyệt Vũ nắm chặt bệ cửa sổ, vô thức tăng thêm lực, khiến bệ cửa sổ phát ra tiếng vỡ vụn. Trước đó nàng còn đang nghĩ, Sở Thiên nếu là nhân vật trọng yếu trong Đại Duy phòng đấu giá, sao lại thả các nàng đi? Vì sao biết nàng có phi kiếm mà không cướp đoạt? Bây giờ tin tức này lan ra, đáp án đã rõ, đây chính là một độc kế đáng sợ. Sở Thiên muốn mượn tay các thế lực lớn, cùng nhau tiêu diệt toàn bộ Trân Bảo Các của các nàng. Kế sách này quá độc ác, ngươi thật sự là một người âm hiểm ngoan độc như vậy sao? Tần Tuyệt Vũ bóp nát bệ cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh Sở Thiên. Nhớ lại dáng vẻ bình thản tĩnh lặng của Sở Thiên, nàng lại có chút không dám tin Sở Thiên lại là một người ngoan độc như vậy. Lúc này, ở Âu Lục, nước Anh, Sở Thiên đang ở trong một khách sạn 5 sao ở London, thủ đô của nước Anh. Hắn không hề hay biết Tần Tuyệt Vũ hiểu lầm rằng hắn là người tung tin tức, dù biết cũng chẳng để tâm. Trước đó, sau khi rời khỏi khu vực tuyết bao phủ tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá, hắn đã đến nước Anh. Cùng Thần Thần Hi Hi trên đường đến London, ban đầu, hắn dự định xem trên đường đi có vật phẩm nào khiến Thiên Tâm Ngọc phản ứng hay không. Đáng tiếc, hắn đã thất vọng, kể từ khi Thiên Tâm Ngọc phản ứng với mảnh tà ngọc kia, vẫn chưa gặp lại vật phẩm nào khiến Thiên Tâm Ngọc phản ứng. Giờ phút này, Sở Thiên nhàn nhạt ngồi trong phòng khách, nhìn một quyển cổ tịch tàn phá. Công tử, trong này có nội dung gì vậy à? Thần Thần Hi Hi hiếu kỳ nhìn quyển cổ tịch trong tay Sở Thiên hỏi. Nội dung trong cổ tịch quá mức cổ quái, nói là chữ viết, nhưng lại không giống chữ. Các nàng đã học qua các loại văn tự cổ đại, không chỉ có văn tự cổ đại của Hoa Quốc, mà còn có văn tự cổ đại của nước ngoài. Gần như không có loại chữ nào mà các nàng không biết, nhưng nội dung trong quyển cổ tịch này, các nàng lại không hiểu chút nào. Cái này có lẽ không phải là một loại chữ. Sở Thiên nhìn nội dung kỳ lạ trong sách, lẩm bẩm. Quyển cổ tịch tàn phá này là thứ hắn đoạt được trong bảo khố tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá. Lúc lấy được quyển cổ tịch này, hắn đã cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn không hiểu được nội dung bên trong. Phải biết, hắn đã sống hơn vạn năm, đối với các loại văn tự của nhân tộc thì khỏi phải nói, đối với văn tự của các chủng tộc khác cũng vậy. Ngay cả hắn cũng không hiểu được, có thể thấy quyển cổ tịch này cổ quái đến mức nào. Sáng mai đến Viện Bảo tàng Anh Quốc, xem có đồ vật hoặc tin tức liên quan không. Sở Thiên trầm ngâm một chút, tự nhủ và đưa ra quyết định này. Sự vụ quán Anh Quốc, tọa lạc tại trấn Cambridge, nơi có trường đại học Cambridge, một trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới. Sáng sớm, Sở Thiên một mình đạp xe đến trấn Cambridge. Đại học Cambridge, tuy gọi là đại học, nhưng thực chất là một liên hiệp các học viện, gọi chung là Đại học Cambridge, bên trong có hơn 30 học viện, phân bố tinh tế xen kẽ trong trấn Cambridge với hơn 10 vạn dân cư. Các học viện có quyền tự trị cao độ, nhưng đều tuân thủ quy chế thống nhất của Đại học Cambridge. Sở Thiên đạp xe, thông dong trên đường phố trấn Cambridge. Trước đây, hắn từng nghiên cứu và học tập ở Cambridge, đạt đến trình độ tiến sĩ, nên rất quen thuộc nơi này. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường của Cambridge, trên đường đi, Sở Thiên nhận thấy hôm nay có điều khác biệt. Từ những màn hình lớn dựng trước các học viện, hắn thấy được quảng cáo kỷ niệm ngày thành lập trường. Đồng thời, hắn cũng thấy những chiếc xe sang trọng chở những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Cambridge. Đối với những điều này, Sở Thiên không mấy để ý, thản nhiên đạp xe về phía học viện chính của Đại học Cambridge, nơi có sự vụ quán Anh Quốc. Sở Tiên Sinh, khi hắn đang đạp xe trên đường hướng về học viện chính, đột nhiên một giọng nữ từ phía sau vang lên. Đối phương dường như biết hắn, nhưng chưa chắc chắn, nên giọng nói vừa ngạc nhiên lại có chút không xác định. Sở Thiên dừng xe, quay đầu lại nhìn. Khi thấy người gọi mình, Sở Thiên khựng lại, hắn không có ấn tượng gì về cô gái này, cô gái là một người châu Á, từ cách nói chuyện, có thể biết cô là người Hoa chính gốc. Cô khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m6, dáng người mảnh mai, ăn mặc giản dị, ôm vài cuốn sách, toát lên vẻ chất phác. Dung mạo càng vô cùng thanh thuần, tuy không có vẻ đẹp tuyệt mỹ, cao xa như Giang Hiểu Nguyệt, Tiêu Tuyền, Cung Thanh Linh, Vicky, Hạ Tử Yên, Seni Yukiko, những tiểu thư khuê các. Nhưng cô lại có vẻ đẹp thanh thuần, mộc mạc, Sở Tiên Sinh, thật là anh. Khi thấy Sở Thiên quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt hắn, cô gái lập tức vui mừng khôn xiết. Ở nơi đất khách quê người xa xôi này, cô vậy mà gặp được Sở Thiên, người đã từng giúp đỡ cô là... Sở Thiên không nhớ mình từng có mối liên hệ gì với cô gái này. Sở tiên sinh, anh không nhớ tôi sao? Cô gái không hề để ý Sở Thiên không nhớ ra mình. Trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp, ánh lên vẻ kích động, cô nói, anh còn nhớ gần một năm trước, buổi tụ họp của các anh tại khách sạn không? Lúc đó trong buổi tụ họp, có một nhân viên phục vụ vô ý làm đổ rượu đỏ lên quần áo anh, tôi chính là nhân viên phục vụ đó, Phạm Thanh Thanh. Sở Thiên lập tức nhớ ra cô gái này là ai, đồng thời nhớ lại mối liên hệ với Phạm Thanh Thanh. Lúc ấy, trong buổi họp lớp của anh với Dư Nhã, Hoắc Lị và những người khác, Phạm Thanh Thanh vô ý làm đổ rượu đỏ lên người anh, vì chuyện này mà cô bị quản lý khách sạn phạt tiền. Khi đó, anh từ toilet đi ra, vừa lúc thấy chuyện này, đã đứng ra giúp Phạm Thanh Thanh giải vây. Sở tiên sinh, cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi. Phạm Thanh Thanh nghe Sở Thiên nói tên mình, vui vẻ nói, Sở tiên sinh, tôi luôn muốn cảm ơn anh, nhưng từ đó về sau, tôi chưa bao giờ gặp lại anh, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh, có cơ hội cảm ơn anh. Cô có thể gặp lại Sở Thiên, hơn nữa lại ở nơi đất khách quê người, thật sự là vui mừng. Một năm trước, cô vẫn là một cô gái thôn quê chưa học xong năm nhất đại học đã bỏ học, vào thành phố làm thuê, mới bước vào xã hội, cô không có trình độ, không có kỹ năng nghề nghiệp, khắp nơi bị người coi thường, bị người xa lánh. Vì kiếm tiền gửi về nhà, dù phải chịu bao nhiêu ấm ức, cô đều nhẫn nhịn, cố gắng chăm chỉ làm việc. Nhưng dù chăm chỉ làm việc, cô vẫn bị đồng nghiệp xa lánh, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là bị đòi đuổi việc. Cũng vào lúc đó, cô gặp được quý nhân đầu tiên trong đời, chính là chàng thanh niên trước mặt. Sở Thiên dù chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, thu nhập ít ỏi, nhưng vẫn đứng ra giúp cô trả tiền phạt, không mong báo đáp, giúp cô giải vây. Ân tình này, cô sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời. Sau gần một năm, cô có thể gặp lại Sở Thiên, thật sự vô cùng vui mừng, Sở Thiên sớm đã quên chuyện này. Nếu hôm nay không gặp lại Phạm Thanh Thanh, anh cũng không nhớ còn có mối liên hệ với cô đang học ở đây. Sở Thiên nhìn những cuốn sách cô đang ôm hỏi. Vâng ạ. Phạm Thanh Thanh liên tục gật đầu. Sau đó, cô giải thích, là Vương Tổng của tủ điếm chúng tôi, thấy tôi có thể là người có tiềm năng, nên đã đưa tôi vào kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của tập đoàn. Nói đến đây, hai má Phạm Thanh Thanh ửng đỏ, dường như cảm thấy nói mình là người có tiềm năng hơi xấu hổ. Cô ngượng ngùng nói tiếp. Sau đó, tôi được Vương Tổng đưa đến Cambridge, học về thương mại. Nói ra, tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn Sở tiên sinh. Trên gương mặt ngượng ngùng của Phạm Thanh Thanh ánh lên vẻ vui mừng. Cô nói với Sở Thiên, tôi được Vương Tổng đưa vào kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Chính là ngày tôi gặp anh đó, là Sở tiên sinh mang đến cho tôi vận may. Dù biết mình được đưa vào kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của tập đoàn là do Vương Tiêu ưu ái, không liên quan gì đến Sở Thiên, nhưng Sở Thiên là quý nhân đầu tiên của cô, mang đến cho cô vận may. Cô thật lòng cảm kích Sở Thiên, Sở Thiên đã hiểu. Phạm Thanh Thanh có thể được nâng lên kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của Vương Thị tập đoàn, chỉ sợ là vì câu nói anh đã nói với Vương Tiêu khi rời đi, có thể giúp đỡ Phạm Thanh Thanh ở khách sạn. Chúc mừng cô. Sở Thiên chúc phúc một câu, không nói gì thêm. Cảm ơn, Phạm Thanh Thanh chân thành cảm ơn. Khi cô đang muốn nói chuyện, một giọng nữ lại vang lên từ phía sau. Thanh Thanh, đây là bạn của cậu. Khi giọng nói vang lên, một cô gái trạc tuổi Phạm Thanh Thanh, mặc hàng hiệu, xinh hơn những cô gái bình thường, nhưng so với Phạm Thanh Thanh thì kém hơn một chút, giờ phút này bước đến. Cô gái là Dương Tú Lệ, bạn học của Phạm Thanh Thanh tại Cambridge. Vừa rồi cô cũng ở cùng Phạm Thanh Thanh, chỉ là khi Phạm Thanh Thanh nói chuyện với Sở Thiên, cô không đến gần. Giờ phút này, Dương Tú Lệ bước đến bên Phạm Thanh Thanh, dùng ánh mắt xăm soi nhìn kỹ Sở Thiên. Cô vừa nhìn kỹ Sở Thiên, vừa dùng những phán đoán chuyên nghiệp trong lòng, người tên Sở Thiên này, ngoài việc có vẻ ngoài ưa nhìn ra, không có một chút gì đặc biệt, dù là cách ăn mặc hay khí chất, đều bình thường, cực kỳ phổ thông, không phải thiếu gia nhà giàu mà Phạm Thanh Thanh lại đến từ nông thôn, ngoài Vương thiếu ra, cũng không có bạn bè giàu có, bây giờ Phạm Thanh Thanh nhìn thấy hắn lại kích động vui vẻ như vậy, chắc hẳn hắn là bạn bè ở nông thôn của Phạm Thanh Thanh, cho nên, hắn chỉ là một người nông dân đến từ nông thôn mà thôi. Dương Tú Lệ qua quá trình xem xét kỹ lưỡng Sở Thiên, trực tiếp phán định Sở Thiên là một người xuất thân từ nông dân, nếu Sở Thiên không phải bạn của Phạm Thanh Thanh, thì với loại nông dân như Sở Thiên, nàng thậm chí còn chẳng thèm để ý đến. Việc nàng đến Cambridge, tốn bao tâm tư để trở thành bạn của Phạm Thanh Thanh, đều là có mục đích cả. Dương gia của nàng điều tra được, Phạm Thanh Thanh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Vương Thị tập đoàn ở Tô Thành, Vương Thị tập đoàn không tiếc bỏ ra số tiền lớn đưa Phạm Thanh Thanh đến Cambridge bồi dưỡng. Trong kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của Vương Thị tập đoàn, những người khác không có đãi ngộ này, có thể thấy được, Vương Thị Tập đoàn coi trọng Phạm Thanh Thanh đến mức nào, nhất là, Vương Tiêu, thiếu chủ của Vương Thị Tập đoàn, lại càng đối với Phạm Thanh Thanh đặc biệt tốt, khiến Dương gia nàng mơ hồ phán đoán được, Phạm Thanh Thanh tương lai có lẽ sẽ hóa Phượng Hoàng, trở thành thiếu phu nhân của Vương Thị. Bởi vậy, Dương gia nàng mới tốn bao tâm tư đưa nàng đến bên cạnh Phạm Thanh Thanh, để tạo dựng quan hệ, đây cũng là một hình thức đầu tư gián tiếp, một khi Phạm Thanh Thanh tương lai lên được vị trí cao, dựa vào mối quan hệ của nàng và Phạm Thanh Thanh, Dương gia nàng sẽ nhận được những dự án lớn từ Vương Thị, việc tiến thân vào hàng ngũ gia tộc Tam Tuyến ở Tô Thành, chỉ là chuyện sớm muộn, nếu không vì loại lợi ích này, nàng làm sao có thể kết bạn với cô gái nông thôn Phạm Thanh Thanh, Sở Tiên. Sinh, ta giới thiệu một chút, đây là Dương Tú Lệ, bạn tốt của ta ở Cambridge, nàng cũng là người Tô Thành. Phạm Thanh Thanh không để ý đến ánh mắt dò xét khác lạ của Dương Tú Lệ dành cho Sở Thiên, giới thiệu với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Dương gia mặc dù cũng là một gia tộc phú hào có 1-2 ức tài sản, nhưng còn chưa đạt đến hàng ngũ gia tộc Tam Tuyến ở Tô Thành, loại gia tộc này thậm chí còn không có tư cách để Sở Thiên biết đến. Sở Tiên sinh, anh muốn đi đâu vậy? Phạm Thanh Thanh tò mò hỏi. Chủ học viện. Sở Thiên đáp ngắn gọn. Chủ học viện sao? Trên mặt Phạm Thanh Thanh thoáng hiện vẻ vui mừng xen lẫn chút e ngại, nói, chúng ta cũng định đến chủ học viện, đi cùng nhau nhé. Sở Thiên khẽ gật đầu, để xe đạp đi về phía chủ học viện. Phạm Thanh Thanh ôm sách, đi theo bên cạnh Sở Thiên. Trên đường đi, Phạm Thanh Thanh len lén đánh giá Sở Thiên. Trong ánh nắng ấm áp, Sở Thiên đẩy xe đạp, bình thản, tĩnh lặng, nho nhã bước đi trên đường, dáng vẻ ấy, thật khiến người ta có cảm giác về một học giả tràn đầy tri thức. Dương Tú Lệ miễn cưỡng đi theo bên cạnh Phạm Thanh Thanh, đã nhận ra sự khác thường của Phạm Thanh Thanh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lúc nãy, khi Phạm Thanh Thanh nói bọn họ cũng đến chủ học viện, nàng đã thấy kinh ngạc. Trước khi gặp Sở Thiên, bọn họ không hề có ý định đến chủ học viện, việc Phạm Thanh Thanh nói muốn đến chủ học viện như vậy, rõ ràng là muốn có thêm thời gian ở bên Sở Thiên. Giờ lại thấy Phạm Thanh Thanh vụng trộm nhìn Sở Thiên như vậy, Dương Tú Lệ càng thêm giật mình, nhận ra rằng Phạm Thanh Thanh đối với Sở Thiên này đặc biệt khác biệt. Nàng không thể để Phạm Thanh Thanh và Sở Thiên có quá nhiều liên hệ, nếu không Phạm Thanh Thanh không lên được vị trí, Dương gia nàng muốn tiến vào hàng ngũ gia tộc Tam Tuyến ở Tô Thành sẽ tan thành mây khói. Thanh Thanh, tớ nghe nói Vương Thiếu định để cậu đến chi nhánh ở London thực tập à? Dương Tú Lệ tìm chuyện để nói. Ừm, tớ nhận được thông báo của Vương Thiếu, nói rằng sau khi học xong có thể đến chi nhánh ở London thực tập, như vậy sẽ giúp tớ nhanh chóng trưởng thành hơn. Phạm Thanh Thanh gật đầu nói. Vương Thiếu đích thần thông báo cho cậu sao? Dương Tú Lệ cố tình nhấn mạnh ngữ điệu của câu nói này, nói, Vương Thiếu đối với cậu tốt thật đấy, thân phận và địa vị của anh ấy như vậy, mà vẫn đích thần thông báo cho cậu, người khác không có vinh hạnh đặc biệt này đâu. Đây là nàng cố ý nói cho Sở Thiên nghe, để Sở Thiên biết rằng, quan hệ giữa Phạm Thanh Thanh và Vương Tiêu không hề đơn giản, để Sở Thiên đừng có ý nghĩ xấu với Phạm Thanh Thanh, chắc là Vương Tổng thấy tớ tiến bộ nhanh, nên muốn rèn luyện tớ, có lẽ đây cũng là một hình thức khảo hạch. Phạm Thanh Thanh lại không có suy nghĩ khác, mỉm cười nói. Thanh Thanh, cậu quá đơn thuần. Dương Tú Lệ cười cười, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, nói, Sở Tiên Sinh, Thanh Thanh đã từng nói với anh về chuyện liên quan đến Vương Thiếu chưa, đây chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Sở Thiên bình thản nhìn Dương Tú Lệ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Dương Tú Lệ, nói một câu đơn giản, coi như là giải thích. Dương Tú Lệ lại vui mừng trong lòng, hóa ra Sở Thiên này không biết gì về chuyện liên quan đến Vương Tiêu. Nàng tiếp lời, vị Vương Thiếu này, chính là một đại thiếu gia vô cùng không tầm thường, anh biết không, hiện tại ở Hoa Quốc, ngoài Đinh gia và Hồ gia, những gia tộc bá chủ ra, trong số các gia tộc nhị tuyến, Vương gia là một trong số đó. Vương Thị Tập đoàn, hiện nay đã là một trong top 500 thế giới, giá trị thị trường hơn 20 tỷ đô la Mỹ, mà Vương Thiếu, chính là người thừa kế duy nhất của Vương Thị Tập đoàn. Nói đến đây, Dương Tú Lệ hàm ý sâu xa tiếp lời, Vương Thiếu đối với Thanh Thanh nhà chúng ta, vô cùng chiếu cố, không chỉ miễn phí cung cấp điều kiện bồi dưỡng, mà còn cho cô ấy những đãi ngộ hậu hĩnh. Thanh Thanh sau này ở Vương Thị, tiền đồ vô lượng đấy. Ý của nàng rất rõ ràng, muốn Sở Thiên biết khó mà lui, đừng ôm ảo tưởng về Phạm Thanh Thanh. Phạm Thanh Thanh là người mà Vương Thị coi trọng, lẽ nào ngươi, một Sở Thiên nào đó có thể mơ tưởng? Sở Thiên tĩnh lặng không nói, tiếp tục đẩy xe đạp, đi về phía chủ học viện phía trước. Tú Lệ, cậu nói những điều này làm gì, đừng nói nữa. Phạm Thanh Thanh lúc này mới ý thức được lời nói của Dương Tú Lệ không đúng, lập tức không vui ngăn cản lại. Dương Tú Lệ mục đích đã đạt được, vậy nên không nói thêm gì nữa. Phạm Thanh Thanh thấy Sở Thiên không nói một lời, tiếp tục đi tới, trong lòng có chút khó chịu, nàng ý thức được, những lời vừa rồi của Dương Tú Lệ, có lẽ đã đả kích Sở Thiên. Sở tiên sinh, tôi vẫn là cô gái bình thường đến từ nông thôn như trước kia, sơ tâm sẽ không thay đổi. Phạm Thanh Thanh trầm ngâm một chút, ôm sách vợ trước ngực, ngọt ngào nói với Sở Thiên. Nàng không muốn Sở Thiên cho rằng, nàng có được những điều kiện tốt hơn rồi, liền trở thành một cô gái thực dụng. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn Phạm Thanh Thanh, cô gái thanh thuần này, có lẽ là cô gái thuần khiết nhất mà hắn gặp trong những năm gần đây. Mặc kệ tương lai khi bước chân vào xã hội sẽ như thế nào, sơ tâm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Việc lúc trước để Vương Tiêu giúp Phạm Thanh Thanh một tay, cũng coi như là không phụ lòng tốt của hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, một nhóm người đi tới trước cổng rộng lớn của chủ học viện, đang có người tiến vào chủ học viện. Những người này đều là những nhân vật và phú hào có thân phận địa vị tôn quý. Những người được mời đến tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường của Cambridge, tự nhiên không phải là người bình thường. Xin lỗi, cổng chính chỉ dành cho khách quý. Các vị không thể đi vào bằng cổng chính, khi còn cách cổng chính của chủ học viện khoảng 10 mét. Một cô gái tóc vàng khoảng 25-26 tuổi, xinh đẹp và duyên dáng, dẫn theo vài người tiến đến. Cô là nhân viên phụ trách tiếp đón khách quý ở cổng chính. Cô gái tóc vàng có vẻ mặt tò mò, ngăn cản ba người Sở Thiên lại. Cô gái tóc vàng tùy ý quan sát ba người Sở Thiên. Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ tuy có thể chứng nhận của Đại học Cambridge, nhưng chỉ là sinh viên bình thường. Còn Sở Thiên đến thẻ chứng nhận cũng không có. Danh sách kỷ niệm ngày thành lập trường lại càng không có ảnh chụp và ghi chép về Sở Thiên. Đương nhiên Sở Thiên không phải khách quý, ba người như thế, còn muốn đi vào từ cổng chính, đừng hòng nghĩ đến, sao bọn họ lại có thể đi vào từ cổng chính. Dương Tú Lệ thấy cô gái tóc vàng kia vẻ mặt kỳ thị nhìn mình, lập tức nổi giận, chỉ vào mấy sinh viên vừa mới đi vào, nói, bọn họ cũng chỉ có thể chứng nhận như chúng tôi, vì sao chúng tôi lại không thể vào. Các cô hiện tại chỉ có hai lựa chọn, cô gái tóc vàng căn bản không hề giải thích, trực tiếp cứng rắn nói, một là các cô không chọn vào học viện chính, trực tiếp rời đi, hai là đi vào từ cửa nhỏ cách đây 100 mét, đi vào học viện chính từ cửa nhỏ mới là con đường các cô nên đi. Lần này, ngay cả Phạm Thanh Thanh cũng nổi giận, cô gái tóc vàng này thấy họ là người Hoa, rõ ràng là đang khi nhục các nàng. Đối với tất cả chuyện này, Sở Thiên không nói thêm gì, để xe đạp của mình, lạnh nhạt đi về phía lối đi khác cách đó 100 mét. Bạn anh đã chọn đi qua rồi đấy. Cô gái tóc vàng thấy Sở Thiên đi về phía lối đi không xa, khinh miệt cười một tiếng, sau đó nhìn Dương Tú Lệ và Phạm Thanh Thanh với vẻ mỉa mai. Phạm Thanh Thanh bình tĩnh lại, đi theo Sở Thiên. Dương Tú Lệ cũng đành phải nén giận đi theo, cơn giận vẫn còn chưa nguôi, nàng nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy oán khí. Cái tên Sở Thiên này, chắc là phế nhân, vừa rồi cô gái tóc vàng kia xem thường chúng ta như vậy, hắn không những không có bất kỳ biểu hiện gì, cuối cùng còn chọn đi vào học viện chính. Đúng là một phế nhân, nhưng như vậy cũng tốt. Thanh Thanh không thể nào coi trọng loại phế nhân này. Vẻ mặt Dương Tú Lệ lộ ra một vòng trào phúng. Lúc này, ba người đã đến trước một lối đi khác. Chào các vị, xin cho xem thẻ chứng nhận. Người phụ trách kiểm tra thẻ chứng nhận ở cửa lối đi lịch sự nói với ba người. Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ mỗi người đưa thẻ chứng nhận cho nhân viên công tác. Hai vị có thể vào. Nhân viên công tác quét thẻ chứng nhận của Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ xong, trả lại cho họ. Tiên sinh, thẻ chứng nhận của anh đâu? Nhân viên công tác nhìn về phía Sở Thiên. Anh quét thử cái này xem có được thông hành không? Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi đưa tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ đặc thù trông giống danh thiếp. Đây là thẻ gì vậy? Dương Tú Lệ vẫn luôn để ý đến Sở Thiên, thấy hắn lấy ra một tấm thẻ đặc thù liền không khỏi kinh ngạc. Phạm Thanh Thanh đứng cạnh Sở Thiên cũng đầy vẻ nghi hoặc, tấm thẻ này toàn thân màu tía, chất liệu trông như một loại kim loại đặc biệt, in quốc kỳ Anh, chữ Anh, còn có hai chữ Hán. Rõ ràng là hai chữ Sở Thiên, mặt sau còn có một hình vẽ trông cực kỳ cổ xưa và đặc biệt. Phạm Thanh Thanh không biết hình vẽ này, cũng không biết tấm thẻ của Sở Thiên là gì, đừng nói Phạm Thanh Thanh không biết, ngay cả nhân viên công tác cũng không nhận ra tấm thẻ này của Sở Thiên. Tuy kinh ngạc, anh ta vẫn lịch sự nhận lấy thẻ của Sở Thiên, thử đưa lên máy quét. Thông tin chậm rãi hiện lên trên màn hình. Nhân viên công tác tùy ý nhìn lên màn hình, chỉ vừa liếc nhìn, nhân viên công tác hoàn toàn ngây người. Sau khi xem xong tất cả thông tin trên màn hình, nhân viên công tác hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt anh ta nhìn Sở Thiên đầy kinh hãi và khó tin. Thưa ngài Sở tôn quý, đây là thẻ của ngài, mời ngài vào. Nhân viên công tác hoàn hồn lại, vội vàng cầm lấy tấm thẻ, bước đến trước mặt Sở Thiên, khom người, hai tay khẽ run run, cung kính trao trả thẻ cho Sở Thiên. Cảm ơn. Sở Thiên khách khí nói một câu, cầm lại thẻ, bỏ vào túi. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Nhân viên công tác vội vàng thụ sủng nhược kinh nói. Sở Thiên không nói gì thêm, đẩy xe đạp đi vào trong học viện chính. Dương Tú Lệ đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người, nàng hoàn toàn không thể tin được thái độ của nhân viên công tác đối với Sở Thiên lại thay đổi lớn như vậy sau khi xem thông tin trên thẻ. Đúng là kinh hãi, khó tin, kích động đến thân thể và giọng nói đều run rẩy. Chẳng lẽ hắn không phải là người bình thường? Dương Tú Lệ ngơ ngác nhìn Sở Thiên, lần đầu tiên ý thức được mình đã đánh giá sai về Sở Thiên. Phạm Thanh Thanh càng thêm ngốc trệ đi theo bên cạnh Sở Thiên. Trong trí nhớ của nàng, Sở Thiên chỉ là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại, nhưng bây giờ, qua thái độ của nhân viên công tác đối với Sở Thiên, dường như Sở Thiên không chỉ đơn giản là nhân viên thư viện Tô Đại, đây là Đại học Cambridge đấy, biết bao danh nhân và nhân vật lớn trong các ngành nghề, dù nhân viên công tác có thấy người giàu nhất thế giới, cũng không kinh hãi kích động đến mức thân thể và giọng nói run rẩy, nhưng sau khi xem thông tin trên tấm thẻ của Sở Thiên, lại kích động đến vậy. Phạm Thanh Thanh đi theo bên cạnh Sở Thiên, ngơ ngác nhìn Sở Thiên vẫn luôn bình thản, bỗng nhiên cảm thấy vị Sở tiên sinh này phủ thêm một màu sắc thần bí. Nhân viên công tác kia thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng chạy về hướng cổng chính, hôm nay trong học viện có một vị đại nhân vật thực sự đến, lại còn đi qua lối đi của anh ta, đây là đại sự, anh ta phải lập tức báo cáo lên cấp trên. Nếu chậm trễ vị đại nhân vật này, ai cũng không gánh nổi, ngay lúc nhân viên công tác chạy tới, ở lối đi chỗ cổng chính. Viện trưởng Alex, sao ngài lại đích thân đến? Cô gái tóc vàng phụ trách nghênh đón khách quý ở cửa vào thấy một lão giả khoảng 70 tuổi, trông đầy tri thức, bước đến, vội vàng đón tiếp. Lão giả này chính là viện trưởng Cambridge, Alex. Isia, sắp có một vị đại nhân vật hoàng thất đến, ta phải tự mình ra nghênh đón, cô cũng chuẩn bị một chút đi. Viện trưởng Alex nói. Cô gái tóc vàng Isia mừng rỡ, đại nhân vật hoàng thất, nếu có cơ hội tiếp xúc, đó thật là một vinh hạnh lớn. Viện trưởng, lúc này, giọng của nhân viên công tác chạy đến truyền tới. Xảy ra chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Viện trưởng Alex nhíu mày, lộ vẻ không vui. Viện trưởng, ngài xem cái này. Nhân viên công tác kia không giải thích, thở hổn hển chạy thẳng đến trước máy móc. Máy móc ở đây cùng hệ thống với máy anh ta vừa dùng, có thể trực tiếp ra thông tin vừa quét. Alex nhíu mày nhìn màn hình. Ban đầu, vào thời điểm quan trọng này, nhân viên công tác này lại hấp tấp như vậy khiến ông rất không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy thông tin trên màn hình, ông hoàn toàn chấn động. Đây là... Vẻ mặt Alex đầy vẻ không thể tin. T, cô gái tóc vàng Isia càng kinh hãi đến mức không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được nhìn thông tin hiển thị trên màn hình. Thông tin hiển thị quá mức kinh hãi, những thông tin cá nhân hiển thị trên màn hình kia lại chính là thân phận của nữ hoàng Anh quốc. Nói cách khác, chủ nhân của chiếc thẻ này có địa vị ngang hàng với nữ hoàng, không khác gì một vị đế vương khác của hoàng gia Anh. Isia kinh hãi nhìn chằm chằm những thông tin đó, không thể tin rằng đó là sự thật, ở nước Anh của các cô, lại có một người có địa vị ngang hàng với nữ hoàng. Chuyện này không chỉ chưa từng nghe nói tới mà đến truyền thuyết cũng không hề có. Đây là thông tin của ai? Viện trưởng Alex bên cạnh hồi phục tinh thần, vội vàng kinh ngạc hỏi nhân viên công tác. Anh ta tên là Sở Thiên. Nhân viên công tác vội đáp lời, rồi thao tác thiết bị để hiển thị hình ảnh theo dõi. Một người Hoa. Khi Alex nhìn thấy Sở Thiên lấy thẻ ra từ đoạn video giám sát, lập tức tràn đầy kinh ngạc. Anh ta hoàn toàn không thể tin được, người có thân phận và địa vị ngang hàng với nữ hoàng lại là một người Hoa. Là anh ta, ngay khi Isia nhìn thấy Sở Thiên trong video giám sát, cô đã kinh hãi đến á khẩu. Người lấy thẻ ra kia chẳng phải là thanh niên bị cô khinh miệt, chế giễu trước đó sao, nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, Sở Thiên nhìn có vẻ bình thường lại có thân phận và địa vị cao thượng cường đại như vậy, tương đương với một vị nữ hoàng. Đừng nói là những người đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay, không một ai có thể so sánh với anh về địa vị tôn quý, ngay cả trên toàn nước Anh, cũng chỉ có nữ hoàng mới có thể sánh ngang với anh. Vậy mà, cô lại từ chối người có thân phận cao thượng như thế ở ngoài cửa, còn buông lời chế giễu. Sắc mặt Isia lập tức trở nên trắng bệch. Isia, trước đây cô đã từ chối vị đại nhân này ở ngoài cửa à? Thấy phản ứng khác thường của Isia, Alex ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt khó coi quát hỏi. Viện trưởng, tôi... Toàn thân Isia run lên, hoảng sợ không dám trả lời, đó là một vị đế vương tương đương với nữ hoàng, cô vừa rồi còn khinh miệt, chế giễu Sở Thiên, chẳng khác nào khinh miệt, chế giễu hoàng gia. Nếu hoàng gia nổi giận, đừng nói là cô xong đời, cả gia tộc cô cũng sẽ bị liên lụy. Bỗng nhiên, cô nhận ra một vấn đề, viện trưởng, thông tin này có phải là giả không? Giả, Alex giận dữ nói, đừng dùng sự ngu xuẩn của cô để nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Tôi có thể khẳng định với cô, thông tin này có chứng nhận của hoàng gia, không hề có một chút giả tạo nào. Sắc mặt Isia càng thêm tái nhợt. Vậy, liệu rằng anh ta đã ăn trộm tấm thẻ đó? Isia run giọng nói tiếp. Ý cô vẫn là đang kỳ thị Sở Thiên, sở hữu tấm thẻ đó chẳng khác nào là một vị đế vương của hoàng gia Anh, thân phận và địa vị cao thượng đến nhường nào, sao có thể là một người ngoại quốc, càng không thể là một người Hoa, chắc chắn là Sở Thiên đã hèn hạ ăn trộm được. Alex nhíu mày, dù xác định thông tin đó là thật, nhưng anh ta vẫn có chút không tin, một người Hoa như Sở Thiên lại có thể trở thành một vị đế vương khác của nước Anh. Đang định mở miệng nói gì đó thì một đoàn xe có gắn huy hiệu hoàng gia tiến đến. Đoàn xe dừng lại ở bãi đổ xe, một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, khí chất bất phàm, được các vệ sĩ hộ tống, bước tới. Alex vội vàng thu lại suy nghĩ, nghênh đón đoàn người. Thân vương giót giờ. Alex cung kính hành lễ với người đàn ông. Isia và những người đi cùng cũng đồng loạt cung kính hành lễ. Người đàn ông này chính là em trai ruột của nữ hoàng, thân vương giót giờ, có địa vị và quyền thế trong hoàng gia chỉ sau nữ hoàng. Viện trưởng Alex không cần khách khí như vậy, ta chỉ là với thân phận sinh viên Cambridge đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Thân vương giót giờ lịch thiệp mỉm cười, nói, viện trưởng, sắp đến giờ lễ kỷ niệm thành lập trường rồi, đi thôi, dẫn ta đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Thân vương giót giờ, tôi có một việc muốn nhờ ngài xác nhận. Alex ngập ngừng nói. Chuyện gì? Thân vương giót giờ tò mò hỏi. Lập tức, Alex đưa màn hình cho giót giờ xem. Khi giót giờ nhìn thấy thông tin trên màn hình, cả người đột nhiên chấn động, thậm chí còn lộ ra vẻ kích động. Người cầm thẻ là ai? Giót giờ liên tục hỏi một cách kích động. Là một người Hoa. Alex vội vàng mở đoạn video giám sát. Sở tiên sinh, khi giót giờ nhìn thấy Sở Thiên trong video giám sát, vẻ kích động trong ánh mắt càng đậm hơn, buộc miệng thốt lên. Nhìn thấy phản ứng kích động của giót giờ, Alex chấn động trong lòng, Isia bên cạnh càng run rẩy cả người, khuôn mặt cô đã trắng bệch. Phản ứng của thân vương giót giờ đã cho cô câu trả lời, Sở Thiên thật sự là chủ nhân của chiếc thẻ kia, vậy mà, cô lại khinh thị và chế giễu một vị đế vương có địa vị ngang hàng với nữ hoàng. Nghĩ đến đây, không chỉ sắc mặt Isia trắng bệch mà cả cơ thể cô cũng run rẩy không ngừng. Sở tiên sinh đang ở đâu, mau dẫn ta đi gặp anh ấy. Thân vương giót giờ xưa nay điềm đạm, giờ phút này vẻ kích động khó tả lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này Thiên đã đến trước, trung tâm sự vụ anh, bên trong học viện chính, Phạm Thanh Thanh đi theo Sở Thiên, cô không ngừng ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Trong trí nhớ của cô, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện bình thường của Tô Đại, nhưng vừa rồi, cô đã tận mắt chứng kiến nhân viên công tác kia vô cùng kính cẩn với Sở Thiên khi anh xuất trình tấm thẻ. Phải biết rằng, đây chính là Cambridge, một trong 10 trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, sự thật khác xa so với những gì cô tưởng tượng, hai vị tiểu thư, thẻ chứng nhận của các cô chưa đủ điều kiện để vào trung tâm sự vụ. Trong lúc Phạm Thanh Thanh suy tư, một giọng nói khách khí vang lên. Phạm Thanh Thanh thu hồi suy nghĩ, nhìn lại thì thấy mình đang đi theo Sở Thiên đến trước cửa trung tâm sự vụ. Người nói là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, là nhân viên quản lý của trung tâm sự vụ, Phạm Thanh Thanh dừng bước. Cô biết thẻ chứng nhận của mình chưa đủ điều kiện để vào trung tâm sự vụ, đó là quy định, Sở tiên sinh, chúng ta đã 5-6 năm không gặp rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Sở Thiên, khách khí mời vào, nói, Sở tiên sinh muốn vào trung tâm sự vụ phải không? Mời, thấy cảnh này, Phạm Thanh Thanh ngây người. Dương Tú Lệ bên cạnh cô càng há hốc miệng, người đàn ông trung niên này chính là người phụ trách trung tâm sự vụ, cô còn đang ngạc nhiên tại sao anh ta lại đích thân ra đón, giờ thì cô đã hiểu, anh ta ra đón Sở Thiên. Sở Thiên này, là nhân vật lớn nào đó của Cambridge sao? Phải biết rằng, người có thể khiến người phụ trách trung tâm sự vụ tự mình ra nghênh đón ít nhất cũng phải là người có thân phận và địa vị cực kỳ hiển hách. Hơn nữa, xem ra người đàn ông trung niên này và Sở Thiên có vẻ rất quen thuộc. Phạm Thanh Thanh, em muốn vào không? Lúc này, Sở Thiên nhìn Phạm Thanh Thanh đang ngây người. Phạm Thanh Thanh hoàng hồn, đang định nói gì đó thì Dương Tú Lệ vội kéo Phạm Thanh Thanh, mỉm cười thay cô trả lời. Sở Thiên, anh cứ vào đi, chúng em không vào đâu. Phạm Thanh Thanh nghĩ ngợi rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Sở Thiên, chúng em không muốn làm phiền anh cứ tự vào đi. Phạm Thanh Thanh biết nếu cô muốn vào, Sở Thiên sẽ đưa cô vào. Nhưng cô không muốn Sở Thiên phá vỡ quy định vì cô, nhờ vả người khác, Sở Thiên không nói gì nữa, bước vào trung tâm sự vụ. Thấy Sở Thiên đi xa, Dương Tú Lệ vội vàng hỏi người đàn ông trung niên đang định rời đi. Tiên sinh, cho tôi hỏi một chút, vị Sở tiên sinh này có vị thế như thế nào ở Cambridge. Phạm Thanh Thanh cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn nam tử trung niên, từ khi Sở Thiên lấy ra tấm thẻ đặc thù, đến thái độ của nam tử trung niên đối với Sở Thiên, cùng việc Sở Thiên tùy ý ra vào sự vật quán, nơi mà người ngoài rất khó vào, nàng đã lờ mờ đoán được thân phận của Sở Thiên ở Cambridge không hề đơn giản. Phạm Thanh Thanh cũng rất muốn biết, Sở Thiên ở Cambridge có cấp bậc gì, xem ra Sở tiên sinh vẫn luôn khiêm tốn như vậy, các vị là bạn của hắn, chắc hẳn không biết thân phận của hắn. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ, nói, Sở tiên sinh là học sĩ của Cambridge chúng tôi, khi nói những lời này, vẻ ngưỡng mộ thoáng hiện lên trong thần sắc của nam tử trung niên. Dường như, việc Sở Thiên có thể trở thành học sĩ là một điều vô cùng đáng kính, nói xong ngắn gọn, nam tử trung niên không nói thêm gì, quay người đi vào sự vật quán, học sĩ. Đó là cấp bậc gì? Triệu Tú Lệ kinh ngạc, không biết học sĩ là gì. Nhưng Phạm Thanh Thanh kinh ngạc che miệng lại bằng cả hai tay. Thanh Thanh, cháu biết học sĩ là gì? Triệu Tú Lệ kinh ngạc nhìn Phạm Thanh Thanh. Vâng. Phạm Thanh Thanh liên tục gật đầu, nói, cháu từng tìm hiểu về lịch sử Cambridge, học sĩ là một loại danh hiệu cao quý nhất ở Cambridge. Người có tư cách được đội mũ học sĩ, đều là những nhân vật kiệt xuất trong các lĩnh vực khoa học lớn, như Darwin, hay Hoa La Canh của Hoa Quốc chúng ta. Trong lịch sử mấy trăm năm thành lập Cambridge, số người kiệt xuất được đội mũ học sĩ chưa đến 50 người, Sở tiên sinh lại là học sĩ Cambridge, trời à, nói đến câu cuối. Giọng Phạm Thanh Thanh run rẩy, nàng thật sự khó tin, Sở Thiên nhìn bề ngoài bình thường, ít nói, nhưng trong giới khoa học lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy, Dương Tú Lệ nghe. Xong, há hốc miệng. Người có cùng danh hiệu với những nhà khoa học kiệt xuất, đó là điều cường hãn đến mức nào, nàng không thể tin được, Sở Thiên chỉ mới khoảng 20 tuổi, đã có thành tựu cao thượng như vậy, thật phi thường, nhưng ngay sau đó, nàng khẽ giật mình. Nếu Sở Thiên có thành tựu cao thượng như vậy, hẳn là phải nổi tiếng ở Hoa Quốc, tại sao chưa từng nghe qua cái tên Sở Thiên? Thanh Thanh, Sở Thiên làm gì ở Hoa Quốc? Dương Tú Lệ hỏi. Nhân viên quản lý thư viện Tô Đại. Phạm Thanh Thanh từng nghe chuyện Sở Thiên là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại trong buổi học lớp, lúc đó Sở Thiên còn bị các bạn học giễu cợt, xem thường vì chuyện này. Nhân viên quản lý thư viện, Dương Tú Lệ nghe câu này, còn kinh ngạc hơn cả khi nghe Sở Thiên là học sĩ. Một vị học sĩ Cambridge với vinh dự vô thượng, lại đi làm nhân viên quản lý thư viện nhỏ ở Tô Đại, sao có thể chứ? Nhưng sau khi suy nghĩ, nàng lờ mờ đoán được nguyên nhân, đây có lẽ là do tính cách quái gở của Sở Thiên. Trong thời gian nàng và Sở Thiên ở chung, Sở Thiên gần như không nói gì, luôn bình thản, dù Phạm Thanh Thanh có kích động, hắn cũng không có nhiều phản ứng. Với tính tình như vậy, nếu không được những nhân vật lớn coi trọng, dù có học thức cao, cũng khó nổi danh. Thật đáng tiếc, Sở Thiên có học thức uyên bác như vậy, lại đi làm nhân viên quản lý thư viện nhỏ. Dương Tú Lệ cố ý thở dài, nói với Phạm Thanh Thanh, chắc đây là do hắn cam tâm tình nguyện, hắn mới 20, đã cam tâm làm nhân viên quản lý thư viện nhỏ, có lẽ đã mất đi ý chí tiến thủ, thật đáng tiếc. Nàng cố ý nói để Phạm Thanh Thanh nghe. Sở Thiên dù có tài hoa vô tận, cuối cùng cũng chỉ là hư danh, trong xã hội coi trọng vật chất này, tài hoa có ích gì, tất cả đều lấy tiền làm trọng. Nàng không muốn Phạm Thanh Thanh có quan hệ gì với Sở Thiên, Dương gia còn muốn nhờ mối quan hệ với Phạm Thanh Thanh để tiến vào hàng ngũ gia tộc tam tuyến ở Tô Thành. Phạm Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi giật mình, nhưng suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác với Dương Tú Lệ, có lẽ hắn từng bị đả kích nghiêm trọng, nên mới tự cam chịu, từ bỏ tiền đồ, đến Tô Đại làm nhân viên thư viện vô danh chăng? Phạm Thanh Thanh kinh ngạc nghĩ. Nếu thật như vậy, Sở Thiên đã giúp đỡ nàng nhiều như thế, nàng không thể thấy Sở Thiên tự cam chịu như vậy, sau này nhất định phải giúp Sở Thiên, để hắn tỉnh ngộ. Lúc này, tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền đến. Phạm Thanh Thanh quay lại, thấy hơn 10 người vội vã đi về phía sự vật quán. Khi thấy người đi đầu, Phạm Thanh Thanh kinh hãi, đó là Giấc Giờ Thân Vương, người có quyền lực lớn nhất trong Hoàng thất Anh Quốc, chỉ sau nữ hoàng. Nàng từng thấy ông trên TV, không ngờ hôm nay lại được thấy người thật, xin hai vị tạm thời rời khỏi đây. Một vài vệ sĩ đi theo Giấc Giờ tiến lên, lễ phép mời Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ rời đi. Phạm Thanh Thanh đành phải tạm thời rời đi, lùi về phía xa. Giấc Giờ Thân Vương vội vã đến đây, là để gặp nhân vật lớn nào đó. Phạm Thanh Thanh kinh ngạc lẩm bẩm nhìn Giấc Giờ Thân Vương đi vào sự vật quán. Giấc Giờ Thân Vương muốn gặp nhân vật lớn, chắc chắn là phi thường không tầm thường. Đứng cạnh Phạm Thanh Thanh, Dương Tú Lệ vừa ngưỡng mộ vừa ước ao nhìn Giấc Giờ Thân Vương đi vào sự vật quán, nói, được Giấc Giờ Thân Vương gặp mặt, thật là vinh dự vô thượng, đáng tiếc. Những nhân vật nhỏ bé như chúng ta không được Giấc Giờ Thân Vương coi trọng. Trong tiếng lẩm bẩm của nàng, Dốc giờ Thân Vương đã đi vào sự vật quán, cùng đi còn có viện trưởng Alex, Isia và các lãnh đạo khác của học viện. Nam tử trung niên trong sự vật quán thấy Dốc giờ đến, vội vàng cung kính thi lễ. Không cần đa lễ, Sở tiên sinh đang ở đâu? Dốc giờ Thân Vương vội hỏi. Trên lầu 2. Nam tử trung niên ngẩn người, không ngờ Dốc giờ Thân Vương lại đến gặp Sở Thiên, vội trả lời. Dốc giờ Thân Vương lập tức bước nhanh lên lầu 2. Viện trưởng, Dốc giờ Thân Vương đến gặp Sở Thiên học sĩ. Nam tử trung niên đi theo phía sau, kinh ngạc hỏi nhỏ viện trưởng Alex, Alex gật nhẹ đầu. Nhưng vừa gật xong, ông chợt giật mình. Anh vừa nói gì, Sở Thiên học sĩ? Dạ, Sở Thiên học sĩ hôm nay về học viện, đang ở trên lầu 2, Alex chấn động mạnh. Bây giờ ông mới chợt nhớ ra, người thanh niên trong đoạn phim theo dõi trước đó chẳng phải là Sở Thiên học sĩ của học viện sao? Trước đó, thông tin về tấm thẻ khiến ông choáng váng, nhất thời quên mất Sở Thiên là học sĩ Cambridge. Học sĩ, Sở Thiên vẫn là học sĩ của học viện chúng ta. Isia luôn lo sợ bị đuổi việc, khi nghe được mấy câu này, kinh hãi và hoảng sợ. Trời à, cô đã làm những chuyện ngu ngốc gì? Học sĩ của học viện cô sở hữu vinh dự vô thượng, thậm chí ngang hàng với toàn bộ hoàng thất Anh. Quốc và nữ hoàng, cả hai thân phận đó đều không phải là thứ cô có thể xúc phạm. Trước đó, cô còn mang thành kiến đi kỳ thị và mỉa mai, nghĩ đến những điều này, hai chân Isia run rẩy. Cô không dám tưởng tượng, khi gặp lại Sở Thiên, nếu anh truy cứu, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả gì đáng sợ. Một đoàn người đi vào lầu 2 của quán sự vật, dẫn đầu là Dốc giờ Thân Vương. Hắn lập tức nhìn thấy Sở Thiên đang đứng ở phía sâu bên trong lầu 2, trước một kệ sách, lật xem sách một cách tĩnh lặng. Dốc giờ Thân Vương vội vàng giơ tay, ngăn đám người đi theo, một mình đi qua. Viện trưởng Alex ở phía sau, thấy bộ dáng hiện tại của Dốc giờ Thân Vương, không khỏi chấn động trong lòng. Nhất là Isia, càng chấn động không ngừng, nàng phát hiện, khi Dốc giờ Thân Vương nhìn thấy Sở Thiên, đã cố gắng khống chế sự kích động khó diễn tả thành lời, dáng vẻ lại có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Đây chính là vị Thân Vương có quyền thế nhất nước Anh, cho dù là lãnh đạo của một vài quốc gia lớn, cũng phải nể nang Dốc giờ Thân Vương. Thế nhưng, một Dốc giờ Thân Vương cao cao tại thượng như vậy, khi đối mặt với Sở Thiên, lại lộ ra sự cẩn trọng đến thế. Sở tiên sinh, Dốc giờ Thân Vương đi đến bên cạnh Sở Thiên, cung kính lên tiếng. Sở Thiên quay đầu lại, nhìn về phía Dốc giờ Thân Vương. Roger. Trong thần sắc bình thản của Sở Thiên, hiếm khi nổi lên một chút nhu hòa. Lúc trước gặp Dốc giờ, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 13, 14 tuổi, xa cách nhiều năm không gặp, giờ Dốc giờ đã là một người đàn ông trung niên 35, 36 tuổi. Dốc giờ ngơ ngác nhìn Sở Thiên, xa cách hơn 20 năm, Sở tiên sinh vẫn không có một chút biến hóa nào, vẫn là thanh niên khoảng 20 tuổi như xưa, bất quá, nhớ tới sự cường đại của vị Sở tiên sinh này, thì điều này cũng chẳng có gì lạ. Sở tiên sinh, có thể cùng ta về hoàng cung, gặp bệ hạ một lần được không? Từ khi ngài rời đi, bệ hạ luôn rất nhớ ngài, nếu như người nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất vui mừng. Dốc giờ cẩn thận thỉnh cầu. Sở Thiên khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Ngươi tới tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường Cambridge, đi đi. Sở Thiên tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, bình thản nói. Dốc giờ muốn nói rồi lại thôi, hắn biết, vị Sở tiên sinh này không thích bị quấy rầy, bảo hắn rời đi. Sở tiên sinh, sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, ta sẽ lại đến gặp ngài. Dốc giờ cung kính hướng về Sở Thiên thi lễ một cái, trên thế giới này, hắn có thể bất kính bất luận kẻ nào, dù là tỷ tỷ của hắn, nữ đế bệ hạ, hắn cũng có thể bất kính, nhưng hắn nhất định phải kính Sở Thiên. Sở Thiên là đại ân nhân của hoàng thất bọn họ. Nếu không có Sở Thiên, hai mươi mấy năm trước, hoàng thất của bọn họ đã không còn tồn tại. Nhớ lại hình ảnh thảm thiết của hai mươi mấy năm trước, đến nay, trong lòng Dốc giờ vẫn còn một trận hoảng sợ. Bây giờ, Sở tiên sinh đã trở lại, dù thế nào hắn cũng muốn mời Sở tiên sinh đến hoàng cung gặp nữ đế bệ hạ một lần. Hành lễ xong, Dốc giờ quay người rời đi. Đám người Alex dừng lại ở đằng xa, khi thấy Dốc giờ Thân Vương cung kính hành lễ với Sở Thiên, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ai có thể nghĩ đến, Dốc giờ Thân Vương lại đối với Sở Thiên cung kính đến mức này. Isia càng kinh hồn bạc vía, một người khiến Dốc giờ Thân Vương phải cung kính như vậy, mà cô ta lại dám kỳ thị mỉa mai Sở Thiên, khoe khoang không biết xấu hổ, nói Sở Thiên không có tư cách đi vào học viện bằng cửa chính. Ta muốn biết, vì sao trước đó Sở tiên sinh lại đi vào học viện bằng cửa hông? Dốc giờ Thân Vương trở lại trước mặt mọi người, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào đám người Alex. Từ trước đến nay đối đãi người thân thiện, đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến vậy. Trước đó, hắn xem được trên camera giám sát, Sở Thiên đi vào học viện bằng cửa hông, chứ không phải cửa chính, đây hoàn toàn là một sự kỳ thị. Cái này, Alex toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không thể trả lời. Isia càng run rẩy toàn thân, mặt tái nhợt như tờ giấy. Giấc giờ thấy không ai trả lời, lập tức sai thủ hạ dùng điện thoại truy cập vào hệ thống mạng Cambridge, rồi tìm ra đoạn phim giám sát bên ngoài cổng chính lúc đó. Hình ảnh giám sát hiện lên trên điện thoại. Không chỉ có hình ảnh, mà còn có cả âm thanh. Đoạn phim chiếu lại cảnh Sở Thiên xuất hiện trước cổng chính, bị Isia ngăn cản. Đồng thời, vang lên tiếng của Isia trong đoạn giám sát, cửa chính là để khách quý ra vào, các ngươi không thể đi vào bằng cửa chính, đi vào chủ học viện bằng cửa hông, đó mới là lối đi dành cho các ngươi, là ngươi. Giấc giờ đột nhiên nhìn về phía Isia, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo thấu xương, hắn thấy trong đoạn phim giám sát, những học sinh bình thường khác đều có thể đi vào bằng cửa chính, chỉ có Sở Thiên là bị cự tuyệt, còn phải nghe những lời mỉa mai đó. Ta, Isia trong nháy mắt sợ đến mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Ngươi tên là Isia, người của gia tộc Nivel. Chốc giờ dùng điện thoại tra thông tin của Isia, lạnh lùng nhìn cô ta, nói, từ nay về sau, gia tộc các ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Đừng nói là trong mắt hắn, ngay cả trong lòng nữ đế bệ hạ, địa vị của Sở Thiên còn cao hơn bất kỳ ai. Isia này, dám kỳ thị mỉa mai Sở Thiên, đây chẳng khác nào dẫm đạp lên hoàng thất của bọn họ. Giấc giờ thân vương, xin ngài thứ tội, ta biết sai rồi, ta nguyện dùng tất cả những gì mình có để chuộc lại lỗi lầm, cầu xin ngài tha thứ cho ta lần này. Nghe giấc giờ tuyên bố kết cục của cô và toàn bộ gia tộc, Isia sợ đến vỡ mật, quỳ bò lên trước muốn cầu xin giấc giờ thân vương. Hừ. Giấc giờ hừ lạnh, không chút cảm xúc. Vệ sĩ bên cạnh tiến lên, mặt không biểu cảm kéo Isia ra. Thấy cảnh này, viện trưởng Alex bên cạnh không dám nói một lời, chỉ biết mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, đành thở dài trong lòng, Isia đây là gieo gió gặt bão. Isia tuyệt vọng ngã ngồi sang một bên. Nước mắt tuôn rơi, trong nước mắt, tràn đầy sự hối hận, nếu như lúc trước cô thấy Sở Thiên là người Hoa, không trực tiếp kỳ thị như vậy, cho dù phải chịu sự kỳ thị, để Sở Thiên đưa ra giấy chứng nhận, thì cô đã có thể biết thân phận của Sở Thiên. Nhưng cô thậm chí còn không cho Sở Thiên cơ hội đưa ra giấy chứng nhận, trực tiếp cự tuyệt Sở Thiên ngoài cửa, còn mỉa mai như vậy. Nghĩ đến những điều này, Isia nằm rạp xuống đất, gào khóc, sự hối hận vô tận tràn ngập trong lòng cô. Đáng tiếc, khi nhận ra sự hối hận, thì đã muộn, cô không còn cơ hội sửa đổi. Giấc giờ, cho cô ta một cơ hội đi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản mang theo một chút thở dài vang lên. Sở tiên sinh, Isia đang gào khóc trong tuyệt vọng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cô không hề nghĩ đến, Sở tiên sinh lại cho cô một cơ hội. Đám người Alex bên cạnh cũng khó tin nhìn về phía Sở Thiên, không ai nghĩ rằng Sở tiên sinh sẽ bỏ qua cho Isia. Trong sự khó tin, mọi người lại dâng lên một sự kính ngưỡng xuất phát từ nội tâm, tấm lòng rộng lớn của Sở Thiên khiến họ tôn kính từ tận đáy lòng. Mọi người rời đi đi, đừng làm ồn ào nơi đây nữa. Giọng Sở Thiên lại vang lên. Vâng, Sở tiên sinh. Giấc giờ thân vương hồi phục tinh thần, cung cung kính kính hướng về Sở Thiên thi lễ một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Isia, phải nhớ kỹ, đây là Sở tiên sinh đối ngươi khai ân. Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Chỉ còn lại Isia ngồi sụp xuống đất, nước mắt trên mặt, ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi có bóng người đang đứng trước kệ sách, bình thản lật xem sách. Sở tiên sinh, cảm ơn ngài. Rất lâu sau, Isia mới hoàn hồn, tiến đến bên cạnh Sở Thiên, từ tận đáy lòng cúi người xin lỗi Sở Thiên. Nàng vốn tưởng rằng, mình và gia tộc, đã xong rồi, thậm chí không hề nghĩ tới, Sở Thiên lại cho nàng một cơ hội, nhưng chính cái sự không thể nào đó lại xảy ra, Sở Thiên không so đo với nàng, cho phép nàng một cơ hội, tấm lòng rộng lớn như vậy, khiến Isia kính trọng Sở Thiên từ tận đáy lòng, ngươi đi đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, thản nhiên lật xem sách. Cảm tạ ngài. Isia lần nữa cảm kích một tiếng, cung kính hướng về Sở Thiên cúi đầu thật sâu lần nữa, rồi yên lặng rời đi. Khi nàng xuống lầu, quay đầu nhìn Sở Thiên một cái, Sở Thiên vẫn đang thản nhiên, tĩnh lặng lật xem sách, vẻ thản nhiên tĩnh lặng đó giống như lần đầu nàng nhìn thấy Sở Thiên, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có điều, lúc này gặp lại Sở Thiên với vẻ thản nhiên tĩnh lặng này, lại cho Isia một cảm giác khác, trong đôi mắt nàng, tràn ngập cảm kích và kính sợ, đây mới thực sự là nhân vật lớn. Isia mang theo lòng cảm kích sâu sắc, bước xuống lầu. Đi theo giấc giờ thân vương và những người khác, rời khỏi sự vật quán. Bên ngoài sự vật quán, Dương Tú Lệ vẫn luôn đứng ở đằng xa, khi thấy giấc giờ thân vương rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Người đàn ông như Giấc Giờ Thân Vương mới thật sự là nhân vật lớn, nhân trung chi long a. Trước kia ta xem Giấc Giờ Thân Vương trên TV, cùng những lãnh đạo các nước lớn gặp gỡ, cái phong thái và khí tràng kia còn mạnh hơn cả mấy vị lãnh đạo đó hôm nay được thấy người thật, cái phong thái và khí tràng kia lại càng thêm phi phàm. Đáng tiếc, những nhân vật lớn như vậy, không phải những người bình thường nhỏ bé như chúng ta có thể tiếp xúc được, có thể tận mắt nhìn thấy người thật, đã là vô cùng may mắn rồi. Trong ánh mắt Dương Tú Lệ, tràn đầy vẻ hướng tới. Nhưng, nàng vẫn tự biết mình, những nhân vật lớn như Dốc Giờ Thân Vương, đến liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ không. Thanh Thanh, cô nói Dốc Giờ Thân Vương đi gặp ai? Dương Tú Lệ tò mò nhìn Phạm Thanh Thanh bên cạnh, nói, có thể khiến Dốc Giờ Thân Vương sốt ruột và kích động như vậy để gặp, chắc chắn là một nhân vật phi thường không tầm thường. Ngay cả khi gặp lãnh đạo các nước lớn, Dốc Giờ Thân Vương cũng bình tĩnh tự nhiên, vừa rồi lại có vẻ vội vàng như vậy, có thể thấy, đối phương không tầm thường đến mức nào. Dương Tú Lệ đoán trong lòng, thân phận địa vị của người mà Dốc Giờ Thân Vương đi gặp, e rằng còn cao hơn một vài lãnh đạo nước lớn, không phải là đi gặp Sở tiên sinh sao? Phạm Thanh Thanh lẩm bẩm đáp. Dốc Giờ Thân Vương đến, sau khi Sở Thiên bước vào sự vật quán không lâu, điều này khiến Phạm Thanh Thanh không khỏi suy đoán, có lẽ Dốc Giờ Thân Vương đến gặp Sở Thiên. Chuyện này, sao có thể? Sở Thiên dù học thức uyên bác, là học sĩ Cambridge, nhưng còn lâu mới đủ tư cách để Dốc Giờ Thân Vương phải sốt ruột kích động như vậy đi gặp. Dương Tú Lệ trực tiếp phủ nhận suy đoán này của Phạm Thanh Thanh. Đùa gì vậy? Nếu Sở Thiên thật có thân phận cường đại như vậy, khiến Dốc Giờ Thân Vương đều phải sốt ruột kích động đi gặp, thì sao lại bị Isia từ chối ở ngoài cửa, còn bị chế giỡn một phen? Phạm Thanh Thanh hoàng hồn, cười khổ một tiếng, cũng đồng tình với ý kiến của Dương Tú Lệ. Việc Dốc Giờ Thân Vương sốt ruột kích động đi gặp người, thực sự không thể là Sở Thiên được. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Dương Tú Lệ nói. Cô đi trước đi, tôi vẫn muốn ở lại đây chờ Sở tiên sinh. Phạm Thanh Thanh lắc đầu. Nghe câu này, tim Dương Tú Lệ thắt lại, nàng không muốn Phạm Thanh Thanh tiếp xúc quá nhiều với Sở Thiên. Sở Thiên tuy có tài hoa, nhưng lại tự cam chịu, đi làm một nhân viên quản lý thư viện không tên tuổi, không hề có tiền đồ. Phạm Thanh Thanh tiếp xúc với Sở Thiên như vậy, chẳng khác nào tự hủy tương lai. Nếu sau này các nàng muốn nhờ vào quan hệ của Phạm Thanh Thanh để gia nhập một gia tộc hạng ba ở Tô Thành, vậy thì coi như xong. Phải nghĩ cách ngăn Thanh Thanh tiếp xúc nhiều với Sở Thiên. Dương Tú Lệ không ngừng suy nghĩ trong lúc nàng đang suy nghĩ. Lúc này, bên trong sự vật quán trong lầu hai yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Sở Thiên, lẳng lặng lật xem sách. Mục đích hắn đến sự vật quán, chính là muốn xem bên trong có vật gì tương tự như quyển cổ tịch tàn phá mà hắn có hay không. Sự vật quán Anh Quốc, tương đương với quốc khố thư viện của nước Anh, những cuốn sách bên trong, không chỉ bao gồm lịch sử phát triển mấy ngàn năm của nước Anh, và các loại truyền kỳ nhân vật, các loại thư tịch chí quái nghe đồn, mà còn thu thập các loại sách cổ từ khắp lục địa châu Âu. Trên toàn bộ lục địa châu Âu, không có nơi nào lớn hơn và đầy đủ hơn sự vật quán Anh Quốc, các loại phẩm loại bên trong, số lượng khổng lồ, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng, cho dù là võ giả cố gắng cả đời, cũng khó có khả năng đọc hết những cuốn sách trong đó. Nhưng, đối với Sở Thiên, đây không phải chuyện khó khăn, ngoài việc ẩn chứa linh khí mà ngay cả chính hắn cũng không biết đạt đến trình độ nào, cơ thể hắn còn có thần thức cường đại. Thần thức bành trướng hiện ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ sự vật quán. Trong thần thức, vô số những cuốn sách dày đặc xuất hiện, nếu người mắt chứng sợ dày đặc nhìn thấy, e rằng sẽ sợ ngất ngay lập tức. Thần thức vô hình lưu động, bắt đầu tìm đọc từng cuốn sách một, hàng vạn tin tức hội tụ về thức hải của Sở Thiên. Nếu đổi thành người thường, não hải có lẽ sẽ nổ tung, cho dù là cường giả thần cảnh, e rằng cũng khó lòng chịu đựng. Sở Thiên thản nhiên, tĩnh lặng, xem những tin tức trong thức hải. Thời gian trôi dần, trong vô thức, ánh nắng từ cửa sổ rút lui khỏi căn phòng, màn đêm sắp buông xuống, những ngọn đèn bên trong sự vật quán sáng lên. Lúc này, đã là đêm đến. Không có thu hoạch gì cả, thần thức của Sở Thiên cũng thu hồi về thức hải, thất vọng lẩm bẩm, hắn đã xem xong toàn bộ sách trong sự vật quán, nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến quyển cổ tịch tàn phá mà hắn có, cũng không biết Đại Duy phòng đấu giá có được cuốn cổ tịch đó từ đâu. Sở Thiên lắc đầu, thu lại suy nghĩ, đi xuống lầu. Phạm Thanh Thanh vẫn chờ Sở Thiên ra ngoài ở bên ngoài sự vật quán, vào lúc này bỗng nhận được một cuộc điện thoại, khi nhìn thấy số hiển thị, nàng không khỏi ngẩn người. Dương Tú Lệ bên cạnh nàng, cũng thấy được số hiển thị trên điện thoại di động của Phạm Thanh Thanh, liền vui mừng. Thanh Thanh, nghe máy nhanh lên. Dương Tú Lệ vội vàng thúc giục. Phạm Thanh Thanh hoàng hồn, vội bắt máy, đợi khi kết thúc cuộc gọi, nàng nhìn sự vật quán, thất lạc nói, Sở tiên sinh, tôi không thể đợi thêm nữa. Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại ngài không? Lời vừa dứt, nàng nhìn về phía sự vật quán mà Sở Thiên vẫn chưa xuất hiện, đành thất vọng rời đi. Dương Tú Lệ đi theo Phạm Thanh Thanh, sau khi đi xa, Nàng quay đầu liếc nhìn phương hướng sự vật quán, bỗng ẩn ẩn nhìn thấy, trong sự vật quán, có một bóng người dừng bước, tựa hồ đang nhìn các nàng rời đi. Nàng lờ mờ nhận ra, đó là Sở Thiên, nàng không nhìn nhầm, bóng người kia trong sự vật quán, chính là Sở Thiên vừa đi xuống lầu. Sở Thiên dừng bước, nhìn theo Phạm Thanh Thanh rời đi, hắn cố ý dừng lại, không muốn Phạm Thanh Thanh tiếp xúc quá nhiều với mình nữa, nhưng điều này, trong mắt Dương Tú Lệ, lại mang một ý nghĩa khác, coi như ngươi còn có chút tự biết mình, biết điều không tiếp tục tiếp xúc với Thanh Thanh. Dương Tú Lệ cười thầm trong lòng, theo nàng thấy, đây là Sở Thiên biết Phạm Thanh Thanh có tiền đồ lớn, nên lựa chọn biết khó mà lui. Sau khi tiếng cười thầm trong lòng kết thúc, Dương Tú Lệ vội lôi kéo Phạm Thanh Thanh cuống quýt rời đi, Sở Thiên từ sự vật quán đi ra, thản nhiên, tĩnh lặng đạp xe rời đi. Dưới bóng đêm, con đường trong học viện thanh u, tĩnh mịch, nhưng bên trong đại hội đường của học viện lại rộn rã tiếng cười nói, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường Cambridge, buổi tối chính là tiệc rượu. Từ xa nhìn lại, bên trong hội trường rộng lớn đã được tỉ mỉ bày biện thành một buổi tiệc rượu, các nhân vật nổi tiếng, danh lưu cùng phú hào đang vui vẻ bắt chuyện, giao lưu với nhau. Mà bên ngoài hội trường là một bãi cỏ được trang trí tinh mỹ. Trên đồng cỏ, cũng có các phú hào, danh viện trò chuyện vui vẻ, tranh thủ cơ hội kết giao, đối với loại tiệc rượu này, Sở Thiên lại không hề hứng thú. Lúc này, trên bãi cỏ bên ngoài hội trường, một người phụ nữ dáng người uyển chuyển, mặc trang phục vô cùng lộng lẫy, như một đóa hoa đang giao tiếp, trò chuyện với các danh lưu, danh viện. Nhưng trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía bên ngoài bãi cỏ, trên con đường cách đó không xa, Sở Thiên đang đạp xe đi qua. Sở Thiên, người phụ nữ dường như không chắc chắn lắm, vội nháy mắt, thật sự là Sở Thiên, xác định đó là Sở Thiên, người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc, nàng không ngờ lại có thể nhìn thấy Sở Thiên ở Cambridge, việc nhìn thấy Sở Thiên ở đây khiến nàng không khỏi có chút kích động, vô ý thức muốn mở miệng gọi Sở Thiên. Nhưng vừa há miệng, nàng lại dừng lại, Sở Thiên có thể xuất hiện ở đây, chắc hẳn không phải được Cambridge mời đến tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường. Người phụ nữ nhìn ra, Sở Thiên không phải khách mời tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường của Cambridge. Sở Thiên đang đạp xe ngang qua trên đường, cũng thấy người phụ nữ trên bãi cỏ. Khi thấy người phụ nữ, Sở Thiên có chút sững sờ. Hắn cũng không ngờ lại có thể thấy bạn học thời đại học của mình ở đây, Hoắc Lị. Hoắc Lị là nhân vật chính được đám bạn học vây quanh tung hô trong buổi họp lớp một năm trước. Lúc trước, Hoắc Lị khi nhận ra y phục hắn mặc là từ xưởng thủ công Bella đã đưa cho hắn một tờ giấy ghi số điện thoại di động và địa chỉ, nhưng bị hắn tiện tay vứt vào thùng rác. Mặc dù Sở Thiên không hề hứng thú với Hoắc Lị này, nhưng dù sao cũng là bạn học một thời, Sở Thiên dừng xe, nhìn về phía Hoắc Lị, định chào hỏi một tiếng, thì thấy Hoắc Lị vốn cũng định gọi hắn, đột nhiên dừng lại, sau đó bước sang một bên, giả bộ như không thấy hắn. Sở Thiên nhìn ra tâm tư của Hoắc Lị, cũng không nói gì. Thu hồi ánh mắt, Sở Thiên bình thản đạp xe rời đi, đợi sau khi Sở Thiên rời đi, Hoắc Lị mới lại len lén nhìn Sở Thiên một lần nữa. Sở Thiên hẳn là không có tư cách đến tham gia tiệc rượu này, Hoắc Lị nhìn theo bóng lưng Sở Thiên rời đi, cuối cùng không chào hỏi Sở Thiên. Nàng là tổng thanh tra thiết kế thời trang của nhãn hiệu xa xỉ Omer, vốn dĩ nàng không có tư cách tham gia tiệc rượu này, nhưng tập đoàn Nivelle thấy thành tích của nàng xuất sắc, lại giỏi giao tiếp nên đã đưa cô đến đây. Không ngờ lại gặp Sở Thiên ở Cambridge, mặc dù Sở Thiên có lẽ có được tài phú, nhưng nơi này dù sao cũng là Âu Lục, trong mắt họ, chỉ có tài phú thì căn bản không tính là gì, bọn họ coi trọng thân phận và địa vị, những người được mời đến tham gia tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập trường của Cambridge đều là quý tộc, danh nhân, Sở Thiên hẳn là chưa có loại thân phận và địa vị này, cho nên không có tư cách tham gia tiệc rượu, Hoắc Lị lắc đầu. Việc có thể nhìn thấy Sở Thiên ở đây, cô đương nhiên kích động, nhưng nơi này dù sao cũng là tiệc rượu của giới quý tộc Âu Lục, cô không thể vì đi gặp Sở Thiên mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với giới quý tộc tốt đẹp này. Lập tức, Hoắc Lị thu hồi ánh mắt, cùng các danh viện xung quanh bắt chuyện. Điện hạ dốc giờ, đúng lúc này, trong không gian vang lên giọng nói đầy kính ý, Hoắc Lị vội dừng lại việc bắt chuyện, dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, vị điện hạ dốc giờ khí vũ phi phàm, dưới sự hộ vệ của một đám vệ sĩ, từ đại hội đường bước ra, những nơi ngài đi qua, các quý tộc đều hành lễ. Đây chính là điện hạ dốc giờ, được vạn người kính ngưỡng, khi nhìn thấy điện hạ dốc giờ đang đi tới, Hoắc Lị hoàn toàn ngây người. Danh tiếng của điện hạ dốc giờ trên thế giới còn cao hơn cả lãnh đạo các quốc gia, là người đàn ông trong mộng của vô số phụ nữ, ai cũng muốn có được sự ưa ái của điện hạ dốc giờ, Hoắc Lị cũng không ngoại lệ, hôm nay được nhìn thấy điện hạ dốc giờ ở khoảng cách gần như vậy khiến nội tâm cô trở nên vô cùng kích động. Cô bỗng nhiên nghĩ đến Sở Thiên đang rời đi, so với điện hạ dốc giờ, Sở Thiên thật sự không là gì cả, điện hạ dốc giờ không chỉ có tiền, thân phận địa vị mà còn có thể bỏ xa Sở Thiên 18 con phố. Có thể nói, Sở Thiên và Điện Hạ Dốc Giờ căn bản không thể so sánh. Ngươi xác định Sở Tiên Sinh vừa rời đi sao? Thưa Điện Hạ Dốc Giờ, Sở Tiên Sinh vừa rời đi. Đột nhiên, Hoắc Lị nghe được tiếng Điện Hạ Dốc Giờ hỏi thủ hạ, khi ngài vừa bước nhanh đi qua cô. Sở Tiên Sinh mà Điện Hạ Dốc Giờ nhắc đến là chỉ Sở Thiên. Điện Hạ Dốc Giờ đang đi gặp Sở Thiên, Hoắc Lị đột nhiên chấn động. Hoàn toàn không thể tin được, sao có thể như vậy? Điện Hạ Dốc Giờ sao có thể đi gặp Sở Thiên? Sở Tiên Sinh mà Điện Hạ Dốc Giờ nói đến chắc chắn là một người khác hoàn toàn. Người mà Điện Hạ Dốc Giờ đi gặp thật sự là Sở Thiên Sở Tiên Sinh. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói của một cô gái. Hoắc Lị vội nhìn lại, thì thấy một cô gái tóc và mặc quần áo lộng lẫy đi tới bên cạnh mình, tiểu thư Isia. Hoắc Lị kinh hãi, Isia là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Nivel, nhãn hiệu Omer của cô thuộc về tập đoàn Nivel, ngươi nói là Điện Hạ Dốc Giờ thật sự đi gặp Sở Thiên. Hoắc Lị vội hỏi. Isia khẽ gật đầu, cái gì? Trong lòng Hoắc Lị nổi lên sóng lớn, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới người mà Điện Hạ Dốc Giờ vội vã rời đi để gặp lại là Sở Thiên. Hoắc Lị, cô hẳn là rất quen thuộc với Sở Tiên Sinh, tôi vừa mới thấy anh ấy dừng xe, nhìn về phía cô, dường như muốn chào hỏi cô. Isia nhìn về hướng Sở Thiên rời đi, vẻ mặt lộ rõ sự kính sợ sâu sắc, nói, anh ấy nhìn về phía cô, lúc đó cô nên tiến lên, đáng tiếc, cô đã không làm vậy, cô không biết lựa chọn này đã khiến cô mất đi cơ hội quý báu. Đến mức nào đâu, nghe được câu này, Hoắc Lị ngây người tại chỗ. Trước đó, khi Sở Thiên dừng xe nhìn về phía cô, định chào hỏi, cô lại cho rằng Sở Thiên không có tư cách tham gia tiệc rượu nên đã chọn cách tránh mặt Sở Thiên. Cô sợ vì Sở Thiên mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với giới quý tộc ở đây, nhưng bây giờ cô mới biết, bất kỳ quý tộc nào ở đây cũng không ai sánh được với Sở Thiên. Isia là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Nivel, một đại quý tộc của nước Anh, một thân phận như vậy, khi nhắc đến Sở Thiên lại mang theo sự kính sợ và cung kính sâu sắc, nhất là Điện Hạ Dốc Giờ lại còn tự mình vội vã đi gặp Sở Thiên. Tất cả những điều này đều cho thấy, không phải Sở Thiên không có tư cách tham gia tiệc rượu mà là Sở Thiên khinh thường việc tham gia tiệc rượu, Sở Thiên mới là người có thân phận và địa vị cao đến đáng sợ. Nghĩ đến đây, Hoắc Lị ngây người nhìn theo bóng lưng Sở Thiên rời đi, trong đầu trống rỗng, Hoắc Lị hiểu rõ, lựa chọn ngu xuẩn ngày hôm nay của cô đã khiến cô mất đi cả mối quan hệ bạn học duy nhất với Sở Thiên. Trong khi Hoắc Lị đang hối hận đến mức đầu óc trống rỗng, tại một nhà hàng ở trấn Cambridge. Vương Tổng Phạm Thanh Thanh sau khi rời khỏi học viện chính liền đến nhà hàng này ở Cambridge, gặp Vương Tiêu đang đợi cô ở đó. Trước đó, lúc cô ở trước quán sự vật, sau khi Sở Thiên đi ra, đã nhận được cuộc điện thoại kia, chính là Vương Tiêu gọi cho cô. Khi đối diện Vương Tiêu, trong thần sắc của Phạm Thanh Thanh, ngoài sự dè dặt, còn có một tia kính trọng phát ra từ tận đáy lòng. Sở Thiên là quý nhân đầu tiên của cô, mà Vương Tiêu là quý nhân thứ hai, cũng là đại quý nhân trong cuộc đời cô. Nếu không có Vương Tiêu coi trọng, có lẽ bây giờ cô vẫn chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé. Đối với Vương Tiêu, cô kính trọng và cảm kích từ tận đáy lòng, Vương Thiếu. Dương Tú Lệ đi theo bên cạnh Phạm Thanh Thanh, khi nhìn thấy Vương Tiêu, không giấu được vẻ kích động. Vương gia ở Tô Thành, đó chính là gia tộc hàng đầu, ở toàn bộ Hoa Quốc Thiên Nam, đều là một đại gia tộc. Lúc bình thường, những gia tộc như các cô thậm chí còn không phải là gia tộc hạng ba, căn bản không có tư cách gặp Vương Tiêu, các cô ngồi đi. Vương Tiêu mỉm cười ra hiệu hai người ngồi xuống, sau khi Phạm Thanh Thanh và Dương Tú Lệ ngồi xuống, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đưa thực đơn đến, sau khi ghi món ăn xong, Phạm Thanh Thanh dè dặt nhìn Vương Tiêu, dò hỏi, Vương Thiếu, lần này đích thân ngài đến đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Phạm Thanh Thanh, khi đối mặt với ta, cô không cần dè dặt như vậy. Vương Tiêu cười cười, sau đó lấy ra một túi tài liệu, để đến trước mặt Phạm Thanh Thanh, nói, ăn cơm xong, ta sẽ lập tức lên máy bay về Hoa Quốc, đặc biệt đến gặp cô một mặt, chính là để giao những tài liệu này cho cô. Những thứ này là, Phạm Thanh Thanh cầm lấy túi tài liệu, mở ra, lấy tài liệu bên trong ra, kinh ngạc nói, đây là một số tài liệu của chi nhánh. Vương Tiêu khẽ gật đầu, nói, ngày mai cô sẽ phải đến chi nhánh thực tập sau giờ học, những tài liệu này có thể giúp cô nhanh chóng hiểu rõ về chi nhánh và thích ứng với công việc. Vương Tổng, tôi sẽ cố gắng làm việc, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài đối với tôi. Phạm Thanh Thanh vô cùng cảm kích Vương Tiêu, lập tức nghiêm túc lật xem tài liệu. Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đã gọi lên, ăn cơm đi, không cần phải gấp. Vương Tiêu nói, không sao, tôi vẫn luôn như vậy. Phạm Thanh Thanh vừa liếc nhìn tài liệu, vừa cầm nĩa ăn đồ ăn, mắt không rời tài liệu. Vương Tiêu không nói gì thêm. Nhìn thấy Phạm Thanh Thanh chuyên tâm như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy vui mừng. Lúc trước Sở Tiên Sinh nói với anh, nếu có thể giúp đỡ Phạm Thanh Thanh thì giúp một tay. Anh tuy rằng đã giúp Phạm Thanh Thanh theo quy cách cao nhất, nhưng lại không ôm hy vọng lớn lao gì với Phạm Thanh Thanh. Dù sao, Phạm Thanh Thanh xuất thân từ nông thôn, lại chỉ học có một học kỳ năm nhất đại học rồi thôi học, vô luận là kiến thức hay tri thức, đều kém người khác rất nhiều, nhưng điều khiến Vương Tiêu bất ngờ là sự tiến bộ của Phạm Thanh Thanh hoàn toàn vượt quá dự đoán của anh, thời gian một năm, còn tiến bộ nhanh hơn so với những sinh viên Cambridge học mấy năm. Vương Tiêu từng cho rằng Phạm Thanh Thanh là một thiên tài chưa được khai quật, nhưng về sau mới biết được, đây là sự nỗ lực khắc khổ của Phạm Thanh Thanh, nếu tiên thiên không đủ, thì hậu thiên sẽ cố gắng gấp 10 gấp trăm lần, đó chính là sự khắc họa chân thực về Phạm Thanh Thanh, có lẽ đây là nguyên nhân Phạm Thanh Thanh xuất thân nghèo khó, biết quý trọng cơ hội, lúc trước Sở tiên sinh bảo ta giúp Phạm Thanh Thanh, có lẽ đã nhìn ra Phạm Thanh Thanh là người có tiềm năng, nhãn lực cường đại của Sở tiên sinh, ta có đuổi ngựa cũng không kịp. Vương Tiêu kinh ngạc nhìn Phạm Thanh Thanh đang xem xét tài liệu, trong lòng lẩm bẩm, càng thêm kính nể Sở Thiên. Xem ra Vương Thiếu thật sự thích Phạm Thanh Thanh, Dương Tú Lệ ngồi bên cạnh, thấy Vương Tiêu kinh ngạc nhìn Phạm Thanh Thanh, lại cho rằng là Vương Tiêu thích Phạm Thanh Thanh. Lập tức, cô không khỏi cảm thấy việc mình ngăn Phạm Thanh Thanh tiếp xúc với Sở Thiên kia là sáng suốt đến nhường nào. Sở Thiên dù có tài hoa, nhưng cuối cùng tự hủy tương lai, đi làm một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, chẳng có tiền đồ gì, so với Vương Thiếu. Thật sự là một trời một vực, trong khi cô đang suy nghĩ miên man, Vương Tiêu đang ăn cơm, bỗng nhiên nhìn thoáng qua đường phố bên ngoài qua cửa sổ, thấy một bóng người đang đi xe đạp. Khi nhìn thấy bóng hình đó, Vương Tiêu hoàn toàn ngẩn người, cho là mình bị ảo giác, bỗng nhiên xoa xoa mắt, trong nháy mắt, thần sắc Vương Tiêu tràn đầy vẻ khó tin, Sở tiên sinh vậy mà ở Cambridge, xin lỗi, tôi xin phép. Vương Tiêu nói với Phạm Thanh Thanh một câu, vội vàng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Phạm Thanh Thanh ngạc nhiên, không hỏi nhiều, tiếp tục chuyên tâm xem tài liệu. Dương Tú Lệ lại giật mình. Cô cũng nhìn thấy Sở Thiên đi qua bên ngoài nhà hàng, và đã nhận ra rằng phản ứng khác thường của Vương Tiêu, dường như là vì đã nhìn thấy Sở Thiên. Chẳng lẽ là vì Sở Thiên, Dương Tú Lệ bỗng nhiên cứng đờ, sau đó vội vã đi theo ra ngoài. Giờ phút này, Vương Tiêu chạy ra khỏi nhà hàng, thấy Sở Thiên đang đi xe đạp rời đi, anh vội vàng đuổi theo, kêu lên, Sở tiên sinh. Sở Thiên nghe được thanh âm, không khỏi ngạc nhiên. Vương Tiêu, anh nghe ra thanh âm là của Vương Tiêu, Sở Thiên dừng xe đạp, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người gọi mình là Vương Tiêu. Vương Tiêu vội vã chạy đến trước mặt Sở Thiên, thở hổn hển, cung kính hành lễ với Sở Thiên, nói, Sở tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở Cambridge, anh thật sự hoàn toàn không ngờ rằng, Sở tiên sinh đã biến mất mấy tháng, lại ở Cambridge, còn để anh may mắn gặp được, ta cũng không ngờ ngươi lại ở Cambridge. Sở Thiên khẽ cười. Ta đến để đưa một phần tài liệu cho Phạm Thanh Thanh, Vương Tiêu cung kính trả lời, sau đó nói, Sở tiên sinh, ngày trước đây bảo ta giúp Phạm Thanh Thanh, cô ấy đang ở trong phòng ăn trong khi nói, Vương Tiêu chỉ tay về phía nhà hàng cách đó không xa ở phía sau, từ chỗ này có thể nhìn thấy Phạm Thanh Thanh đang ngồi bên cửa sổ, vừa nghiêm túc lật xem tài liệu vừa ăn đồ ăn. Vương Tiêu nói tiếp với Sở Thiên, Sở tiên sinh, ngài muốn gặp cô ấy không? Cô ấy hiện tại vẫn chưa biết việc ta giúp đỡ cô ấy như vậy là do ngài. Vương Thiếu coi trọng Phạm Thanh Thanh, lại là vì Sở Thiên, Dương Tú Lệ trốn ở phía sau, nghe được những lời này của Vương Tiêu, nhất thời, cô kinh hãi đến há hốc miệng, cô hoàn toàn không thể tin được rằng, Vương Tiêu coi trọng Phạm Thanh Thanh, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phạm Thanh Thanh như vậy, lại là vì Sở Thiên, càng không thể tin được là, khi đối mặt với Sở Thiên, Vương Tiêu lại cung kính đến vậy. Ngay cả trong lời nói cũng không có chút nào bất kính, phải biết rằng, Vương gia ở Tô Thành, đã là gia tộc đứng đầu. Vương Tiêu hoàn toàn là thiếu gia số một Tô Thành, ngay cả khi đối mặt với Đinh Tử Quân, thiếu gia số một Thiên Nam, cũng sẽ không cung kính đến mức lộ ra cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Cái người Sở Thiên này không phải là nhân viên quản lý thư viện, Dương Tú Lệ đột nhiên kinh hãi nghĩ đến vấn đề này, người có thể khiến Vương Tiêu cung kính đến cẩn thận từng ly từng tí như vậy, sẽ có thân phận đáng sợ đến mức nào. Bỗng nhiên, hai mắt Dương Tú Lệ bỗng nhiên mở to, cô nghĩ đến một người trong truyền thuyết Thiên Nam Chúa Tể, Dương Tú Lệ chợt nhớ đến nhân vật trong truyền thuyết này. Lập tức trợn tròn mắt nhìn Sở Thiên, nàng đã lờ mờ đoán ra, Sở Thiên rất có thể chính là vị chúa tể thần bí của Thiên Nam. Nghĩ đến đây, Dương Tú Lệ toàn thân cứng đờ, thật không thể tin được, vị chúa tể thần bí và cường đại, khiến các đại gia tộc Thiên Nam thần phục và kính ngưỡng, lại chính là Sở Thiên, trước đó nàng còn ở. Trước mặt Sở Thiên huênh hoang không biết xấu hổ, khinh miệt Sở Thiên, Dương Tú Lệ toàn thân run rẩy, mặt cũng bắt đầu trắng bệch, không cần đâu, ta trước đó đã gặp Phạm Thanh Thanh rồi, Sở Thiên từ chối Vương Tiêu. Không đi gặp Phạm Thanh Thanh nữa, liếc nhìn Phạm Thanh Thanh trong nhà hàng cách đó không xa, Sở Thiên nhìn Vương Tiêu, tiếp lời, đừng nói cho cô ấy biết, anh giúp cô ấy là vì tôi. Cô ấy là một cô gái biết cảm ơn, cũng là một cô gái rất có tiềm năng, tương lai có lẽ có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho tập đoàn Vương thị các anh. Cái này, Vương Tiêu ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Đúng như Sở Thiên nói, Phạm Thanh Thanh là một cô gái rất có tiềm năng, thành tựu tương lai khó lường, Vương gia bọn họ rất muốn giữ lại Phạm Thanh Thanh, chỉ là, người Phạm Thanh Thanh nên cảm kích nhất phải là Sở Thiên, chứ không phải anh ta. Dương Tú Lệ đang ẩn mình cách đó không xa, cũng nghe được câu nói này của Sở Thiên. Nàng lập tức sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Thiên giúp Phạm Thanh Thanh như vậy, lại không hề có chút tư tâm nào, thậm chí còn không cho Phạm Thanh Thanh biết chuyện này. Lần đầu tiên, trong ánh mắt Dương Tú Lệ nhìn Sở Thiên, dâng lên một vòng khâm phục, phải biết, người có thể giúp người khác một cách thuần túy như Sở Thiên, mà không hề mưu đồ gì, trên đời này thật sự rất hiếm, được rồi, không có gì nữa thì anh về đi. Sở Thiên không nói thêm nữa. Sở tiên sinh, tôi có một chuyện muốn bẩm báo với ngài, Vương Tiêu cũng không nói thêm gì về chuyện của Phạm Thanh Thanh, trầm ngâm một chút, trước khi rời đi, nói, gần đây tôi nhận được tin tức, có cường giả đến Hoa Quốc chúng ta, hình như là muốn đối phó Trân Bảo Cát, tôi lo lắng đến lúc đó thì Nam chúng ta sẽ bị liên lụy, Sở Thiên khẽ gật đầu. Những cường giả kia nhắm vào Trân Bảo Cát, hẳn là vì thanh kiếm gãy kia. Sở Thiên không nói gì, đợi đến khi Vương Tiêu rời đi vào nhà hàng, Sở Thiên bỗng nhiên bình thản nói, ra đi. Dương Tú Lệ đang ẩn mình, toàn thân run lên, nàng không ngờ Sở Thiên sớm đã phát hiện ra nàng, Sở tiên sinh, Dương Tú Lệ toàn thân run rẩy bước ra, sắc mặt trắng bệch đi tới trước mặt Sở Thiên. Vừa rồi tôi và Vương Tiêu nói chuyện liên quan đến Phạm Thanh Thanh, cô đều nghe thấy. Sở Thiên bình thản nhìn Dương Tú Lệ. Sở tiên sinh tha mạng, trước đó là tôi ngu xuẩn vô tri, mạo phạm ngài, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội, Dương Tú Lệ toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mà mình khinh miệt trước đó, lại là một con chân long. Trước đó nàng khinh miệt Sở Thiên như vậy, không chỉ có nàng xong đời, mà gia tộc của nàng cũng sắp xong rồi. Tôi có thể cho cô một cơ hội, nhưng cô cần làm một việc. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Sở tiên sinh ngài nói. Dương Tú Lệ mừng rỡ khôn xiết. Phạm Thanh Thanh tâm tư tương đối đơn thuần, sau khi bước chân vào xã hội, vẫn chưa thể đối phó với những trò lừa gạt, từ nay về sau. Cô hãy giúp cô ấy nhìn thấu những điều đó. Sở Thiên dù ở chung với Dương Tú Lệ không lâu, nhưng hắn nhận ra, Dương Tú Lệ là một người rất có tâm cơ. Điều này vừa vặn có thể giúp đỡ Phạm Thanh Thanh, có Dương Tú Lệ giúp đỡ, Phạm Thanh Thanh sau này mới có thể nhanh chóng nhìn rõ xã hội này, vân vân vân. Sở tiên sinh, ngài yên tâm, từ nay về sau, tôi nhất định máu chảy đầu rơi giúp Phạm Thanh Thanh, tuyệt đối không hài lòng. Dương Tú Lệ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Bây giờ biết thân phận của Sở Thiên, nàng nào còn dám có chút tâm tư khác. Đây chính là Thiên Nam chúa tể, một câu nói có thể khiến Dương gia nàng biến mất khỏi Thiên Nam, Sở Thiên không so đo với nàng, hoàn toàn là đại ân với nàng. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lên xe đạp rời đi. Hô, nhìn theo Sở Thiên rời đi, Dương Tú Lệ lúc này mới thở phào một hơi dài. Vừa rồi khi đối diện với Sở Thiên, nàng thật sự cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi cao. Cảm giác áp bức đáng sợ đó khiến nàng khó thở, vù vù, lúc này, một đoàn xe đi ngang qua trên đường. Dương Tú Lệ nhìn lại, nhận ra, đây là xe của Hoàng Thất Anh. Dương Tú Lệ cũng biết, người ngồi trong xe chính là Giót Giờ Thân Vương, nhưng vào lúc này, hai mắt Dương Tú Lệ bỗng nhiên mở lớn, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng nhìn thấy, đoàn xe đang chạy đột nhiên dừng lại, Giót Giờ Thân Vương xuống xe, trực tiếp chạy chậm về phía Sở Thiên, vừa chạy vừa gọi. Sở tiên sinh, trước đó Giót Giờ Thân Vương đi gặp người, chính là Sở Thiên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Dương Tú Lệ dâng lên sóng to gió lớn. Nàng nhớ lại chuyện trước đó trong học viện, nhìn thấy. Giót Giờ Thân Vương vội và kích động đi vào cửa hàng tạp hóa, lúc ấy nàng còn đang nghĩ, người có thể khiến Giót Giờ Thân Vương kích động như vậy đi gặp, chắc chắn là một nhân vật phi thường tầm thường nào đó, nàng tuyệt nhiên không nghĩ tới đó là Sở Thiên, dù lúc ấy Phạm Thanh Thanh lẩm bẩm có phải là Sở Thiên hay không, nàng cũng trực tiếp phủ định. Thân phận và địa vị của Sở Thiên và Giót Giờ Thân Vương khác biệt hoàn toàn như trời với đất, làm sao có thể là Sở Thiên. Cho dù sau khi biết Sở Thiên là Thiên Nam chúa tể, nàng vẫn không nghĩ người Giót Giờ Thân Vương đi gặp lúc ấy lại là Sở Thiên. Sở Thiên tuy là Thiên Nam chúa tể, nhưng Giót Giờ Thân Vương lại là nhân vật tầm cỡ thế giới. Thân phận và địa vị của Sở Thiên và Giót Giờ Thân Vương vẫn còn chênh lệch rất lớn. Giót Giờ Thân Vương làm sao có thể vội vã kích động đi gặp Sở Thiên, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc biết tất cả những điều không thể, vậy mà đều là thật. Giót Giờ Thân Vương vậy mà thật sự là đi gặp Sở Thiên, Sở tiên sinh không chỉ là Thiên Nam chúa tể, còn có thân phận thần bí và cường đại hơn. Dương Tú Lệ toàn thân run rẩy, cả người bị một vòng hoảng sợ khó tả bao phủ. Trước đó nàng lại dám ở trước mặt Sở Thiên có thân phận kinh khủng như vậy, huênh hoang không biết xấu hổ. Dương Tú Lệ hoảng sợ đến độ suýt chút nữa ngã khuỵ xuống. Đi thôi. Sở Thiên lúc này thấy Dốc Giờ đuổi theo, bất đắc dĩ dừng xe, xuống xe, dắt xe đạp đi tiếp, tốt. Dốc Giờ thấy Sở Thiên đồng ý đi bộ một đoạn đường với mình, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo Sở Thiên. Cái này, Dương Tú Lệ ở phía sau thấy cảnh này, hai mắt trừng lớn, miệng há hốc, sau đó cuống quýt dùng hai tay che miệng lại. Nàng nhìn thấy, Dốc Giờ thân vương đối với Sở Thiên vô cùng cung kính đến mức khiến nàng phản phất như sinh ra ảo giác. Dốc Giờ thân vương được vạn người kính ngưỡng, đi theo bên cạnh Sở Thiên, đúng là giống như một người em trai, không còn vẻ uy nghiêm trước mặt người ngoài nữa. Mãi đến khi bóng dáng Sở Thiên đi xa khỏi tầm mắt, Dương Tú Lệ mới hoàn hồn. Dương Tú Lệ run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Sở Thiên đi xa, nói, Sở tiên sinh, từ nay về sau, tôi sẽ không dám có một tia tâm tư xấu nào với Phạm Thanh Thanh nữa. Không chỉ như vậy, giờ phút này nàng càng biết, về sau phải tận tâm tận lực phụ tá Phạm Thanh Thanh, Sở tiên sinh. Dốc Giờ đi theo bên cạnh Sở Thiên, tản bộ rời khỏi trấn Cam Trít, bước đi trên con đường yên tĩnh, nói, ngài đã hơn 20 năm chưa về, theo ta đến Hoàng Cung gặp mặt nữ hoàng một lần đi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi trở về đi, sáng mai ta liền muốn rời đi rồi. Sở tiên sinh, coi như đây là ta một lần khẩn cầu được không? Dốc Giờ khẩn thiết nhìn Sở Thiên, nói, những năm gần đây, nữ hoàng vô cùng tưởng nhớ ngài. Ngài rời đi đã hơn 20 năm rồi, sau lần biệt ly này, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại ngài không? Theo ta đến Hoàng Cung một chuyến đi, sắc mặt Sở Thiên thoáng hiện một vòng hồi ức. Khi xưa cùng Dốc Giờ và tỷ tỷ Ivia gặp gỡ, Dốc Giờ vẫn chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, còn tỷ tỷ của hắn, tức nữ hoàng Anh Quốc đương thời, cũng chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi đang độ xuân thì, chớp mắt một cái, vậy mà đã qua hơn 20 năm, Dốc Giờ đã trở thành thân vương lừng lẫy thế giới, còn Ivia càng trở thành nữ hoàng vạn người ngưỡng vọng. Thời gian trôi nhanh, nhưng hắn vẫn không hề thay đổi, cuối cùng, Sở Thiên vẫn bình tĩnh lắc đầu, không còn ý định đi gặp Ivia. Dốc Giờ thấy Sở Thiên cự tuyệt như vậy, chán nản thở dài, nếu có thể, hắn đã muốn dùng vũ lực, trực tiếp trói Sở Thiên đi rồi, nhưng, hắn không có năng lực đó, đồng thời, sự tôn kính của hắn đối với Sở Thiên từ tận đáy lòng không cho phép hắn bất kính với Sở Thiên. Trên thế giới này, Sở Thiên là người hắn sùng kính nhất, dù chỉ là một tia bất kính, hắn cũng không cho phép. Lúc Sở Thiên đang muốn cáo biệt Dốc Giờ, bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì đó, hỏi, Dốc Giờ, hoàng cung của các ngươi dạo gần đây không yên ổn sao? Dốc Giờ ngẩn người một chút. Đến khi hoàng hồn, Dốc Giờ kinh ngạc nói, Sở tiên sinh, vì sao ngài hỏi vậy? Sở Thiên không trả lời. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, khiến Dốc Giờ biết vì sao Sở Thiên lại hỏi như vậy. Ô ô, chỉ thấy lúc này, trong không gian bỗng vang lên những âm thanh khiến người sởn gai ốc. Dốc Giờ vội vàng nhìn lại. Kinh hãi nhìn thấy, vô số con dơi đen xuất hiện trong không gian, những con dơi này, toàn thân toát ra hắc khí nhàn nhạt, đặc biệt là đôi mắt kia, hết sức kinh dị, chính xác là hiện ra hồng quang khiếp người. Số lượng rất nhiều, gần như chỉ trong nháy mắt đã kín bầu trời lấp đất, từng đôi mắt đỏ nhìn xuống, đơn giản khiến người ta tê cả da đầu, huyết nhãn hắc bức, con ngươi Dốc Giờ bỗng nhiên co lại. Hắn nhận ra đám hắc bức kinh dị này, chính là huyết nhãn hắc bức của huyết tộc. Những con huyết nhãn hắc bức này được huyết tộc dùng phương pháp đặc thù, hao phí cái giá rất lớn, trải qua mấy năm bồi dưỡng mà ra, thực tế thì chỉ huyết nhãn hắc bức không thì cũng không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là số lượng của chúng, giống như bây giờ, hàng ngàn con huyết nhãn hắc bức cộng lại, những nơi chúng đi qua, không một ai sống sót, không một ngọn cỏ. Cho dù là tông sư cũng phải ôm hận chết ngay tại chỗ. Bảo vệ thân vương. Đám bảo tiêu của Dốc Giờ giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt tạo thành vòng bảo vệ Dốc Giờ và Sở Thiên ở bên trong. Một vị cường giả cảnh giới hoàng tộc viên mãn tông sư, càng trong nháy mắt đến bên Dốc Giờ, cận thân bảo hộ. Lần này huyết tộc đến có chuẩn bị. Trên mặt Dốc Giờ hiện lên vẻ ngưng trọng. Việc huyết tộc dùng huyết nhãn hắc bức để ám sát hắn, khiến hắn ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Xem ra huyết tộc đang rục rịch. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên. Vừa nghe thấy giọng Sở Thiên, Dốc Giờ lập tức trấn tĩnh lại, sự kinh hãi khi vừa nhìn thấy huyết nhãn hắc bức, khiến hắn nhất thời quên rằng mình còn đang ở bên cạnh Sở Thiên, có Sở Thiên ở bên cạnh, chẳng khác nào có một cây định hải thần châm. Dốc Giờ trấn tĩnh lại, nói, ta cũng không ngờ huyết tộc dám công khai ra tay với hoàng tộc chúng ta, nếu không nay ngày gặp được Sở tiên sinh, e là đã bị bọn chúng đắc thủ rồi. Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười âm trầm vang lên. Thân vương giót giờ, ngươi muốn tự sát hay là để chúng ta ra tay? Khi giọng nói vang lên, liền thấy đám huyết nhãn hắc bức phủ kín đường đi phía trước, tản ra hai bên, một lão giả mặc áo đen từ lối đi ở giữa bước ra. Hắc bức Kiaser, vị cường giả cảnh giới hoàng tộc viên mãn tông sư bên cạnh giót giờ, lập tức nhận ra lão giả vừa xuất hiện. Trong lòng hắn rung lên trong nháy mắt, hắc bức Kiaser là một trong 10 đại công tước của huyết tộc, thực lực vô cùng cường hãn, huyết tộc lại phái cả hắc bức Kiaser đến, còn dùng nhiều huyết nhãn hắc bức như vậy, e rằng lần này, không ai có thể thoát khỏi nơi này. Hai mắt giót giờ cũng híp lại, hắn không ngờ rằng kẻ đến ám sát hắn lại là hắc bức Kiaser, công tước đứng đầu trong 10 đại công tước của huyết tộc. Bất quá, hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn đang ở bên cạnh Sở Thiên, có Sở Thiên ở đây, hắn căn bản không có gì phải lo lắng cả. Lúc này, Sở Thiên bình thản nhìn hắc bức Kiaser vừa xuất hiện, lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi vẫn có thể rời đi. Một câu nói khiến vị cường giả cảnh giới hoàng tộc viên mãn tông sư bên cạnh hoảng sợ đến ngây người, hắn không thể tin được rằng Sở Thiên lại dám nói những lời này với Kiaser. Đám bảo tiêu còn lại càng kinh hãi, câu nói của Sở Thiên khiến bọn họ khiếp đảm không ít. Lúc này, Kiaser mới chú ý đến Sở Thiên. Kiaser ngây người một chút, theo cảm nhận của hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, vậy mà dám huênh hoang nói những lời không biết ngượng, bảo hắn rời đi. Xem ra cần ta phải ra tay rồi. Hắc bức Kiaser lạnh lùng nói một câu, không nói thêm gì nữa. Nhưng từ miệng hắn lại phát ra những âm thanh cổ quái. Khi hắn phát ra những âm thanh cổ quái này, đám huyết nhãn hắc bức kính bầu trời lấp đất, hồng quang trong mắt trong nháy mắt tăng mạnh, tất cả hắc bức đều há miệng, cùng lúc phát ra sóng âm. Ô, hàng ngàn con hắc bức phát ra sóng âm đáng sợ, có thể thấy bằng mắt thường, như những đợt sóng thao thiên, trong nháy mắt hướng về phía Sở Thiên mà đến, khiến không gian vặn vẹo. Ầm ầm ầm. Cây cối xung quanh và tất cả mọi thứ khác, dưới sự công kích của làn sóng âm đáng sợ này, đều bạo liệt trong nháy mắt. Bảo vệ thân vương. Vị hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư ngưng trọng đột nhiên hét lớn, đám võ giả bảo tiêu còn lại, càng hiện vẻ kinh hãi trên mặt. Sóng âm do hắc bức phát ra thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ cảm nhận được rằng, chỉ với đợt công kích đầu tiên này, không có mấy người bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, cho dù là tông sư, cũng phải chết tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, không khí đột nhiên chấn động. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, làn sóng âm đáng sợ đang ào ập tới, giống như gặp phải một sức mạnh nào đó ngăn cản, cứng rắn dừng lại bên ngoài vòng bảo vệ của họ. Ngăn được rồi. Ngay cả vị hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư giờ phút này cũng đứng chân tại chỗ, cảm thấy không thể tin được. Có cường giả hoàng tộc ẩn mình. Hắc bức Kiaser vốn vẫn tràn đầy tự tin, giờ phút này đột nhiên kinh hãi, trong nháy mắt ý thức được có cường giả hoàng tộc ẩn mình trong bóng tối. Lúc hắn đang kinh hãi tìm kiếm cường giả giấu mình trong bóng tối, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên lần nữa, đã ngươi không muốn đi vậy thì đừng đi nữa. Là vị Sở Tiên Sinh này, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngay cả vị cường giả tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc kia cũng không khỏi kinh ngạc tột độ, không ai ngờ rằng vị Sở Tiên Sinh trông có vẻ bình thường này lại là một cường giả mạnh mẽ, người này đã trực tiếp chống đỡ, ngăn cản hàng ngàn huyết nhãn hắc bức sóng âm đáng sợ kia. Là ngươi? Hắc bức Kiaser hung tợn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Ban đầu, hắn cho rằng cường giả hoàng tộc ẩn mình ra tay, nhưng không ngờ rằng, người ra tay lại chính là Sở Thiên mà hắn đã xem thường. Ngay sau đó, con ngươi của Kiaser đột ngột co rút lại, hắn kinh hãi khi thấy lời nói của Sở Thiên dường như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó. Mỗi khi hắn nói một chữ, thì một mảng huyết nhãn hắc bức trải rộng cả đất trời lại nổ tung. Ngay cả Kiaser khi nhìn thấy cảnh này cũng phải dựng tóc gáy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào, Kiaser vừa kinh hãi vừa lạnh lùng quát lên. Hắn, với thân phận đứng đầu trong 10 công tước của huyết tộc, làm sao có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy, ông trong nháy mắt. Lực lượng từ trong cơ thể Kiaser lan tỏa ra. Một đôi cánh dơi lớn màu đen đột nhiên mọc ra từ sau lưng hắn, dang rộng ra. Hai mắt hắn càng trở nên rực đỏ đáng sợ, trong hắn lúc này không khác gì một huyết nhãn hắc bức khổng lồ. Ô, Kiaser khẽ mở miệng, và ngay lập tức, một luồng sóng âm còn đáng sợ hơn cả huyết nhãn hắc bức vừa rồi phát ra từ miệng hắn. Sóng âm đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như một cơn sóng biển cuộn trào, trực tiếp lao về phía Sở Thiên. Đồng thời, Kiaser đột nhiên vung mạnh đôi cánh dơi sau lưng, ông, lực lượng màu đen bốc lên từ đôi cánh dơi tạo ra một lực lượng đáng sợ trong không gian. Sau đó, nó cộng hưởng vào luồng sóng âm đáng sợ, giống như tiếp sức, khiến cho sóng âm vốn đã đáng sợ lại càng trở nên khủng bố, lạnh thấu xương. Ào, sóng âm lạnh thấu xương kinh khủng quét qua mọi nơi, san bằng mọi thứ trên đường đi, tất cả mọi thứ bị sóng âm kinh khủng cuốn vào đều biến thành bột mịn. T nhìn thấy cảnh tượng này, đám Bảo Tiêu hoàng tộc cùng nhau tái mặt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả vị tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc cũng phải run lên, một kích này của Hắc Bất Kia Sơ, dù ông ta là tông sư viên mãn cảnh, cũng khó mà tiếp nhận được. Hắc Ám Chi Mâu, lúc này, sau khi Kia Sơ phát ra sóng âm kinh khủng, lại đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai tay hắn biến ảo liên tục, ngay lập tức, một luồng lực lượng màu đen như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn, trong chốc lát tạo thành một ngọn trường mâu màu đen như thực chất trước người hắn. Khi ngọn trường mâu màu đen xuất hiện, một khí tức tử vong kinh khủng bao trùm. Tất cả sinh vật trong vòng hơn trăm mét xung quanh đều mất đi sinh cơ. Xem ngươi lần này còn có thể chống đỡ được hay không, Kia Sơ cười lạnh một tiếng, mang theo một chút tự tin, vung mạnh một bên cánh dơi. Bành, trong không gian, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn đáng sợ, đúng là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ thấy khi Kia Sơ vung cánh, tốc độ tạo ra thực sự đã đột phá vận tốc âm thanh, tạo ra tiếng nổ long trời lở đất trong không khí, hình thành một vòng khí âm bạo. Âm ba công kích kinh khủng lại phối hợp với một kích mạnh mẽ của huyết tộc, bây giờ lại thêm vận tốc âm thanh. Đám Bảo Tiêu hoàng tộc khi chứng kiến cảnh này, thân thể run rẩy không ngừng, mặt mày xám xịt. Trước loại công kích này của Kia Sơ, họ không có chút sức chống cự nào. Cảm giác duy nhất là tử vong đang đến gần, ngay cả vị tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc lúc này cũng rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là một kích Kia Sơ phát ra với vận tốc âm thanh, thật quá kinh khủng, dù là tông sư viên mãn cảnh đỉnh phong cũng khó lòng ngăn cản, mọi chuyện tưởng chừng như kéo dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Ông trong nháy mắt, đòn công kích liên hợp kinh khủng của Kia Sơ đã đến trước mặt Sở Thiên, cách Sở Thiên không đến 10 mét. Sóng âm kinh khủng như sóng thần ập đến phía trước. Kia Sơ dốc toàn lực tung ra một kích mạnh nhất với vận tốc âm thanh, Hắc Ám Chi Mâu, theo sát phía sau, một kích kinh khủng này mang theo sức mạnh cày xới mặt đất, tạo thành một rãnh sâu đáng sợ. Đòn liên hợp này đủ để giết ngươi, Kia Sơ lạnh lùng nhìn Sở Thiên ở ngay trước mắt, trong lòng tràn đầy tự tin, thời gian hắn dùng để tung ra đòn liên hợp này và tiếp cận Sở Thiên chỉ vỏn vẹn vài giây. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Sở Thiên thậm chí còn không kịp phản ứng. Dù bây giờ Sở Thiên có kịp phản ứng, thì cũng đã quá muộn. Giết Sở Thiên, không phải chuyện đùa, Sở Thiên vẫn thản nhiên quan sát mọi chuyện. Sau đó, hắn giơ tay lên. Nhẹ nhàng phất tay, ông, không gian trước mặt Sở Thiên khẽ rung động. Một luồng gió nhẹ trong cực kỳ nhu hòa thổi ra, đón lấy một kích kinh khủng của Kia Sơ. Nhưng luồng gió nhẹ trong cực kỳ nhu hòa này lại trực tiếp đánh tan luồng sóng âm kinh khủng dẫn đầu. Trước ngọn gió nhẹ nhu hòa, sóng âm kinh khủng trực tiếp tiêu tan. Cái này, đám Bảo Tiêu hoàng tộc trực tiếp ngây người. Ngay cả tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc cũng há hốc mồm kinh ngạc, ông ta không thể tin vào những gì mình đang thấy, ngươi vậy mà đánh tan sóng âm của ta, ngay cả Kia Sơ cũng kinh hãi tột độ, cảm thấy khó tin. Sóng âm của hắn được gia trì bằng cánh dơi rung động, tạo ra hắc bức chi nhận, uy lực cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp đánh giết một vị tông sư viên mãn cảnh, vậy mà lại bị Sở Thiên chỉ bằng một cái phất tay đánh tan. Nhưng điều khiến Kia Sơ kinh hãi hơn còn ở phía sau, chỉ thấy lúc này, trong hai con ngươi của Sở Thiên, bốc lên hai đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Sở Thiên cứ như vậy bình thản nhìn Kia Sơ, khi ánh mắt của Kia Sơ chạm vào ánh mắt của Sở Thiên, hắn đột nhiên chấn động, không hiểu sao hắn cảm thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy, và càng cảm thấy có thứ gì đó tiến vào bên trong cơ thể mình. Điều khiến hắn kinh hãi đến mức chuyển thành hoảng sợ hơn cả là, đòn kinh khủng hắn tung ra với vận tốc âm thanh bỗng nhiên khựng lại. Hắc Ám Chi Mâu mang theo sức mạnh kinh khủng lăng lệ, vẫn tồn tại, nhưng ở phía trước dường như có một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại, hoàn toàn không thể tiến thêm một bước. Sao có thể như vậy? Kia Sơ hoảng sợ đến dựng cả tóc gáy, Hắc Ám Chi Mâu mà hắn phóng ra với vận tốc âm thanh là một kích mạnh nhất của hắn, giết chết một tông sư viên mãn cảnh đỉnh phong cũng không thành vấn đề, vậy mà bây giờ lại bị Sở Thiên đỡ được một cách dễ dàng. Hắn không dám tưởng tượng, Sở Thiên là quái vật gì? Người cảm thấy khó tin nhất chính là vị tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc bên cạnh Sở Thiên. Ánh mắt ông ta lúc này đờ đẫn, như hóa đá nhìn Sở Thiên. Vị Sở Tiên sinh này, khủng bố đến vậy, trong sự hóa đá, ông ta cảm thấy có chút dựng tóc gáy. Hắn chỉ có thể ngăn cản công kích của ta, chứ không thể giết ta. Kia Sơ Hắc Ưng thấy Sở Thiên đỡ được mọi đòn tấn công của mình, nhưng không hề phản công, lập tức đoán ra điều này, bạo. Kia Sơ quyết đoán thét nhẹ trong lòng. Ngay lập tức, Con mắt hắc ám đáng sợ kia ầm vang bạo phát. Quanh, sức mạnh hắc ám kinh khủng như thủy triều, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không gian này. Bành, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Kiaser rung mạnh đôi cánh dơi, đồng thời con mắt hắc ám bạo phát, thân ảnh trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, xé gió trong màn đêm như một đạo lưu quang màu đen, nhanh chóng bỏ chạy. Quả nhiên, hắn không thể giết ta, Kiaser cực tốc rời đi, mừng rỡ khi thấy Sở Thiên không truy đuổi. Hắn đoán không sai, thực lực của Sở Thiên tuy cường hãn, nhưng chỉ cường hãn ở phòng ngự, thủ đoạn công kích không mạnh, không thể đánh giết hắn. Người trẻ tuổi, thực lực ngươi mạnh, nhưng lại không có thủ đoạn công kích cường đại, đây là chuyện giữa huyết tộc và hoàng tộc, ngươi thức thời thì đừng xen vào, nếu không sẽ phải nhận lấy cái chết, giọng nói mang theo cảnh cáo từ xa truyền đến. Khi giọng nói dứt, Kiaser đã biến mất trong màn đêm. Sở Thiên bình thản nhìn Kiaser rời đi, thần sắc không hề gợn sóng, lần đầu tiên thấy Kiaser hắc ưng, đứng đầu 10 đại công tước của huyết tộc, lại chủ động bỏ chạy, vị tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc bên cạnh cảm khái trong lòng. Chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ toàn bộ Âu Châu sẽ náo động, đường đường Kiaser hắc ưng, đứng đầu 10 đại công tước của huyết tộc, lại có ngày bỏ chạy, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể tin là sự thật. Chỉ tiếc, Sở Tiên Sinh không thể đánh giết hắn, trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối. Có lẽ đúng như lời Kiaser trước khi đi, Sở Tiên Sinh tuy có năng lực phòng ngự cường hãn, nhưng thủ đoạn công kích không mạnh, không thể giết được Kiaser, chỉ có Dốc Giờ Thân Vương bên cạnh Sở Thiên biết, Sở Thiên cố ý thả Kiaser đi, với thực lực của Sở Thiên, nếu muốn giết Kiaser, hắn không thể trốn thoát. Sở Tiên Sinh, mời ngài về Hoàng Cung gặp nữ đế một lần được không? Dốc Giờ Thân Vương thu hồi suy nghĩ, tha thiết nhìn Sở Thiên khẩn cầu. Ngày mai Sở Thiên đã phải rời đi, lần trước từ biệt đã hơn 20 năm mới gặp lại. Lần này từ biệt, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau, với ta, mọi thứ đều là phù du, gặp hay không gặp, không còn quan trọng, sáng mai ta sẽ rời đi, đừng nói với tỷ tỷ ngươi rằng ta đã đến đây, về đi. Sở Thiên ngước nhìn tinh không, khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, lên xe đạp rời đi. Sở, Dốc Giờ vô thức muốn đuổi theo Sở Thiên, nhưng rồi dừng lại. Chán nản thở dài, chỉ có thể nhìn Sở Thiên đi xa trong màn đêm, thân vương, chúng ta nên rời khỏi đây. Vị cường giả tông sư viên mãn cảnh của hoàng tộc lo lắng nói, Kiaser tuy bị Sở Tiên Sinh đánh lui, nhưng Sở Tiên Sinh đã rời đi, nếu Kiaser quay lại, chúng ta không ai là đối thủ của hắn, phải nhanh chóng rời khỏi. Dốc Giờ nhìn theo bóng dáng Sở Thiên khuất dần, hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Đi thôi, lập tức về hoàng cung báo tin cho nữ đế bệ hạ. Dốc Giờ thu hồi suy nghĩ, cùng mọi người lên xe, nhanh chóng rời đi. Huyết tộc dám công khai ám sát hắn, kẻ ám sát lại là Kiaser hắc ưng, đứng đầu 10 đại công tước của huyết tộc, khiến Dốc Giờ ý thức được tình hình nghiêm trọng. Huyết tộc yên ắng bao năm qua, e rằng sắp nổi sóng. Lập tức đoàn xe rời đi. Công tước đại nhân, Kiaser hắc ưng đã về đến một tòa lâu đài của âm u. Các cường giả huyết tộc trong lâu đài đồng loạt hành lễ khi hắn xuất hiện. Trong tiếng cung kính, Kiaser sắc mặt lạnh lẽo bước vào đại điện của lâu đài. Kẹt kẹt, cánh cổng đại điện tự động mở ra. Ngay khi đại điện mở, một khúc nhạc cổ điển vang lên. Trong đại điện ánh đèn lờ mờ, hai hàng hơn chục người hầu nam nữ run rẩy đứng hai bên. Giữa đại điện là một chiếc bàn ăn lớn. Chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có 5 người ngồi, 5 người này đều là những người đàn ông trung niên vô cùng tuấn tú, họ ngồi bên bàn, vừa nghe nhạc cổ điển tao nhã, vừa dùng bữa. Bữa ăn của họ không phải thức ăn của loài người, Kiaser, sắc mặt ngươi khó coi vậy, chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại? Thấy Kiaser sắc mặt khó coi trở về, 5 người cùng nhau mỉm cười. Là ta chủ quan, Kiaser bước vào đại điện, biến đổi từ hình dáng lão già thành trung niên, ngồi xuống bàn ăn nói, ta không ngờ rằng Dốc Giờ lại có một cường giả bên cạnh. Cường giả, nghe vậy, 5 người nhìn nhau, nụ cười tắt ngấm, một người hỏi, hoàng tộc đã biết chúng ta muốn động thủ, Kiaser không trả lời, đưa tay ra sau tóm lấy một nữ hầu, nàng ta lập tức bay tới, bị Kiaser túm lấy, Kiaser cúi xuống, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cơ thể người hầu héo quắt, bị Kiaser vứt đi. Thấy vậy, những người hầu còn lại run rẩy dữ dội, không ai dám lên tiếng, Kiaser lạnh lùng nói, hắn không phải cường giả của hoàng tộc, hẳn là bạn của Dốc Giờ, hắn bảo vệ Dốc Giờ, khiến ta phải bỏ dở. Hắn rất mạnh. 5 người kinh ngạc. Tuy Kiaser không phải là người mạnh nhất trong 10 đại công tước huyết tộc, nhưng thực lực mạnh hơn tông sư viên mãn cảnh đỉnh phong một chút, đối phương lại khiến Kiaser phải bỏ dở, hắn quả thực rất mạnh nhưng nói đến đây, Kiaser cười lạnh, tiếp lời. Hắn chỉ cường hãn ở phòng ngự, không có thủ đoạn công kích cường đại. Điểm này, Kiaser cực kỳ khẳng định, nếu Sở Thiên có thủ đoạn công kích cường đại, dù không giết được hắn, cũng có thể khiến hắn trọng thương, nhưng cuối cùng Sở Thiên chỉ trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Điều này chứng tỏ, Sở Thiên không có thủ đoạn công kích cường đại, vậy thì tốt, năm người yên tâm, kẻ chỉ có phòng ngự mà không có công kích, không đáng để bọn họ lo ngại, giờ nhiệm vụ bắt giết chóc giờ đã thất bại, tức là đánh rắn động cỏ, chúng ta phải hành động sớm, các ngươi yên tâm, lần này là sai lầm của ta sẽ bù đắp lại, đôi mắt kia sơ lóe lên hồng quang lạnh lẽo. Khi chóc giờ trở về hoàng cung, trời đã nhá nhem sáng. Giữa những tiếng cung kính vang lên, chóc giờ bước những bước dài trong quần thể cung điện rộng lớn hàng chục vạn mét vuông này. Trên đường về, chóc giờ đã báo cáo cho nữ đế tỷ tỷ của mình về việc huyết tộc đang rục rịch nổi loạn. Lúc này, toàn bộ hoàng cung đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm đặc biệt. Việc kích hoạt tình trạng giới nghiêm đặc biệt đồng nghĩa với việc hoàng cung đang đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong. Đây là lần thứ hai tình trạng này được kích hoạt, lần đầu tiên là hơn 20 năm trước, lần này huyết tộc phản công, e rằng sẽ còn toàn diện hơn lần trước. Lần trước, có Sở Tiên Sinh giúp chúng ta bảo vệ hoàng tộc, lần này, không biết chúng ta có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này hay không, chốc giờ lo lắng lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện về trận đại kiếp nạn hơn 20 năm trước. Trong trận kiếp nạn đó, hoàng tộc của họ chịu tổn thất nặng nề, ngay cả phụ thân hắn, vị quốc vương tiền nhiệm, cũng chết trong kiếp nạn đó. Tinh nhuệ của hoàng tộc tổn thất gần hết, nếu không có Sở Thiên xuất hiện vào lúc đó, hoàng tộc của họ đã diệt vong trong trận kiếp nạn đó rồi. Dù đã trải qua hơn 20 năm tu dưỡng phát triển, thực lực đã khôi phục phần lớn, nhưng khi đối mặt với cuộc phản công của huyết tộc, e rằng vẫn là nguy cơ trùng trùng. Lần này không có Sở Tiên Sinh ở đây, không biết hoàng tộc chúng ta có thể trấn áp được huyết tộc hay không, chốc giờ lo lắng lắc đầu. Khi thấy kết giới bảo vệ hoàng cung đã được khởi động, chậm rãi hình thành một lớp lồng năng lượng mờ ảo, nỗi lo lắng của chốc giờ cuối cùng cũng giảm đi một chút. Chốc giờ thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng bước về hướng chủ điện trong quần thể cung điện. Thân vương, một lát sau, chốc giờ đến quảng trường phía trước chủ điện. Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Đây đều là những nhân viên cốt cán của hoàng tộc đã nhận được tin tức và trở về hoàng cung. Lúc này, khi thấy chốc giờ đến, họ cùng nhau nghênh đón. Thân vương, sự tình thật sự nghiêm trọng đến vậy sao, ngay cả tình trạng phòng bị đặc biệt cũng được kích hoạt rất nghiêm trọng. Chốc giờ khẽ gật đầu, giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, nói, đêm qua huyết tộc xuất động ám sát chúng ta, là Hắc Ám Kia Sơ. Kia Sơ, sao có thể chứ, huyết tộc lại phái cả Hắc Ám Kia Sơ, người đứng đầu 10 đại công tước. Mọi người ở đây nghe được tin tức này của chốc giờ thì vô cùng kinh hãi. Danh tiếng hung ác của Hắc Ám Kia Sơ thì không ai không biết, vậy sao ngươi lại bình yên vô sự? Một người kinh ngạc hỏi. Những người còn lại cũng cảm thấy kinh ngạc. Kẻ ám sát chốc giờ là Hắc Ám Kia Sơ cơ mà. Dù chốc giờ có thể trốn thoát khỏi tay Kia Sơ, chắc chắn cũng phải trọng thương hấp hối mới đúng. Chốc giờ lại hoàn toàn bình yên vô sự, nhất là những cường giả đi theo bảo vệ chốc giờ đều không một ai bị thương. Điều này thật quá khó tin, chốc giờ không trả lời câu hỏi này. Sở Thiên không muốn để người khác biết việc hắn đã trở lại, nên hắn cũng không thể nói ra. Chốc giờ dời mắt nhìn về phía cửa chính chủ điện, khi thấy một đám người đứng lặng ở đó thì nhíu mày, hỏi, đó là ai, phải biết rằng, nơi này là hoàng tộc của họ. Cửa chính chủ điện nghiễm nhiên đại diện cho uy nghiêm của hoàng tộc họ, từ xưa đến nay đều do vệ sĩ hoàng tộc canh gác. Những người này im lặng đứng ở đó lâu như vậy, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Người của Quang Minh Điện. Một người nén giận trả lời. Những người còn lại cũng nhao nhao lộ vẻ giận dữ, chốc giờ tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện đám người đang đứng ở cửa đều đeo một huy chương thập tự kiếm kỳ lạ. Đây là tiêu chí của Quang Minh Điện. Chốc giờ lạnh mặt, trực tiếp đi về phía chủ điện. Thân vương điện hạ. Nhìn thấy chốc giờ đến, nhóm vệ sĩ hoàng tộc đang đứng ở một bên đại môn cùng nhau cung kính hành lễ. Chốc giờ khẽ gật đầu. Đứng lại, ngươi không được vào. Nhưng nhóm cường giả Quang Minh Điện ở phía bên kia lại trực tiếp lên tiếng ngăn cản chốc giờ. Láo xược, bốp, các vệ sĩ hoàng tộc cùng nhau giận dữ, không chút do dự rút kiếm ra ngay lập tức. Những người hoàng tộc còn lại cũng tức giận tím mặt, vừa rồi vệ sĩ hoàng tộc hành lễ đã nói rõ thân phận của chốc giờ. Chốc giờ là thân vương có địa vị và quyền thế chỉ sau nữ đế trong hoàng tộc. Vậy mà những cường giả Quang Minh Điện này lại dám ngăn cản. Hơn nữa, nơi này vẫn là hoàng cung của họ, cường giả Quang Minh Điện hoàn toàn là đảo khách thành chủ, chim tu hú chiếm tổ chim khách, bốp. Nhưng đúng lúc này, vị tông sư viên mãn cảnh hoàng tộc bên cạnh chốc giờ xuất thủ, một bạt tay giáng xuống mặt kẻ ăn nói lỗ mãng kia, trực tiếp quạt hắn bay ra ngoài. Ngươi dám đả thương người của Quang Minh Điện chúng ta, các cường giả Quang Minh Điện còn lại cùng nhau giận dữ. Chốc giờ lúc này đưa tay ngăn cản lão giả bên cạnh, lãnh đạm nói với lão giả, người ở lại bên ngoài, người của Quang Minh Điện dám ra tay, giết không tha. Nói xong, Chốc giờ lạnh lùng liếc nhìn đám cường giả Quang Minh Điện kia, thu hồi ánh mắt, bước vào chủ điện. Thân vương điện hạ, nữ đế đang ở nghị sự điện. Bước vào chủ điện, một người hầu báo cáo với Chốc giờ. Chốc giờ khẽ gật đầu, trực tiếp đi về phía nghị sự điện. Một lát sau, khi còn cách nghị sự điện không xa, Chốc giờ nghe thấy tiếng nói từ nghị sự điện vọng ra, nữ đế Ivia, cô suy nghĩ thế nào rồi, điều kiện của Quang Minh Điện chúng ta rất đơn giản. Hãy để Quang Minh Điện chúng ta quay trở lại Anh Quốc, hãy để thần dân của cô tín ngưỡng Quang Minh Điện chúng ta, như vậy, Quang Minh Điện chúng ta cam đoan sẽ giúp các cô loại trừ huyết tộc. Nghe đến mấy câu này, Dốc giờ lộ vẻ lạnh lùng. Quang Minh Điện là thế lực mà hoàng tộc của họ phải mất mấy trăm năm mới thành công đuổi ra khỏi đất nước. Quang Minh Điện vẫn luôn muốn quay trở lại Anh Quốc, và gần như đã thành công hơn 20 năm trước. May mắn thay, lúc đó có Sở Thiên giúp đỡ họ, Sở Thiên không chỉ bảo vệ hoàng tộc của họ mà còn đuổi Quang Minh Điện đi. Bây giờ, Quang Minh Điện lại muốn dỡ lại chiêu cũ, lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong nghị sự điện, Quang Minh Điện các ngươi và huyết tộc có thù địch lâu đời, vậy mà lại bất lực loại trừ bọn chúng, các ngươi quay lại là có thể loại trừ bọn chúng sao? Thật nực cười, các ngươi mời trở về đi. Dốc giờ dừng bước, đây là giọng của tỷ tỷ hắn, nữ đế Ivia, cô nên suy nghĩ cho kỹ, hoàng tộc các cô dù đã tu dưỡng hơn 20 năm, nhưng thực lực vẫn chưa đạt tới tình trạng của 20 năm trước. Mà huyết tộc, lần này e rằng sẽ toàn lực phản công, hoàng tộc các cô khư khư cố chấp, chỉ có diệt vong. Nói đến đây, giọng nói của người kia trong nghị sự điện tràn ra một nụ cười cợt nhã. Hơn 20 năm trước, hoàng tộc các cô may mắn có một vị cao nhân thần bí tương trợ. Lần này các cô sẽ không may mắn như vậy đâu, ta cũng không vòng vo Tam Quốc nữa, hoàng tộc các cô trở thành phụ thuộc của Quang Minh Điện chúng ta, Quang Minh Điện chúng ta sẽ bảo trụ hoàng tộc các cô. Nghe đến mấy câu này, Dốc giờ, người đang đứng ngoài cửa chính nghị sự điện, sắc mặt lạnh chìm đến cực điểm. Hơn 20 năm trước, Quang Minh Điện đã dùng thủ đoạn này, muốn để hoàng tộc của họ trở thành phụ thuộc của Quang Minh Điện, khống chế hoàng tộc của họ, cuối cùng khiến hoàng tộc của họ diệt vong. Dốc giờ sắc mặt lạnh lùng, định bước vào nghị sự điện thì đột nhiên, ầm ầm, tiếng mặt đất rung chuyển đột nhiên vang lên, ù, tiếng nổ vang lên, toàn bộ mặt đất rung chuyển, đồng thời, mặt trời vừa ló dạng, chiếu xuống những tia nắng ban mai, đột nhiên trở nên tối tăm, như có thứ gì đang nhanh chóng che khuất ánh sáng mặt trời. Dốc giờ lập tức nhìn lên vòng bảo vệ kết giới trên bầu trời, hắn thấy, bên ngoài vòng bảo hộ kết giới, vô số con dơi đen nghịch, tựa như một tấm vải đen khổng lồ, điên cuồng lao vào lồng năng lượng. Chỉ trong vài nhịp thở, lũ dơi đã che khuất cả bầu trời, ánh nắng không thể xuyên qua, đây là quần thể cung điện rộng lớn hàng chục vạn mét vuông, vòng bảo hộ kết giới vốn đã vô cùng to lớn, giờ đây bị dơi bao phủ. Số lượng dơi nhiều đến mức kinh khủng, chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người, huyết nhãn hắc bức. Còn có thị huyết hồng bức. Nhìn những con dơi đang bao phủ và điên cuồng tấn công lồng năng lượng của vòng bảo hộ, Dốc giờ lập tức trở nên nghiêm trọng. Trong đám dơi kinh khủng này, ngoài huyết nhãn hắc bức, còn có thị huyết hồng bức còn mạnh hơn và đáng sợ hơn huyết nhãn hắc bức, chúng có màu đỏ như máu, dài đến 1 mét, sải cánh rộng 3 mét, chỉ cần 100 con thị huyết hồng bức đã đủ sức tiêu diệt một vị tông sư viên mãn cảnh. Lúc này, con ngươi Dốc giờ đột nhiên co lại, trong đám dơi che kín bầu trời trên lồng năng lượng kết giới, đột nhiên xuất hiện năm con dơi lớn vô cùng. Năm con dơi này toàn thân đen kịt, bao phủ bởi luồng hắc khí đáng sợ như ngọn lửa đen, mỗi con dài 5 mét, sải cánh rộng đến 10 mét, thật đáng sợ, hắc ám ma bức. Dốc giờ kinh hãi, hắc ám ma bức là loài sinh vật đáng sợ trong huyết tộc, nghe nói mang huyết thống yêu tộc, mỗi con đều có thực lực tương đương tông sư viên mãn cảnh, hơn nữa, chúng còn mạnh hơn tông sư viên mãn cảnh thông thường, một tông sư viên mãn cảnh đơn độc gặp hắc ám ma bức thì không có cơ hội sống sót. Xem ra, huyết tộc lần này đã chuẩn bị đầy đủ, muốn cho hoàng tộc chúng ta một đòn chí mạng. Một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh Dốc giờ. Dốc giờ vội thu ánh mắt lại. Một nữ tử trẻ trung, trang phục lộng lẫy mà trang trọng, dung nhan tuyệt lệ, toàn thân tỏa ra khí chất đế vương uy nghiêm, bước ra khỏi nghị sự điện, đến bên Dốc giờ. Bệ hạ. Dốc giờ cung kính hành lễ với nữ tử. Nữ tử này chính là tỷ tỷ của hắn, nữ hoàng đương triều của Anh Quốc, Ivia. Ivia thấy Dốc giờ bình an trở về, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Sau đó, nàng nhìn lên bầu trời, năm con hắc ám ma bức bên ngoài vòng bảo hộ, chính xác hơn là năm người đang đứng trên lưng hắc ám ma bức, ám dực đa vờ. Huyết thủ bay đi. U hồn nai. Độc phệ say ri. Hắc bức kia sơ. Đôi mắt đẹp của Ivia nheo lại khi nhìn năm người trên lưng năm con hắc ám ma bức, nhận ra họ, trên khuôn mặt mỹ lệ trẻ trung khó đoán tuổi thật của nàng, khi nhìn thấy năm người này, hiện lên vẻ ngưng trọng, năm trong số 10 đại công tước của huyết tộc đã đến, năm người này đều có thực lực tông sư viên mãn cảnh đỉnh phong, nay lại dẫn theo đại quân dơi đông đảo, nhất là còn sử dụng đến cả hắc ám ma bức. Hơn nữa, năm người này chắc chắn còn có những chuẩn bị khác, nhất định là muốn cho hoàng tộc các nàng một kích trí mạng, lần này hoàng tộc các nàng e rằng lành ít dữ nhiều. Trong khi nữ hoàng Ivia nhìn năm người bên ngoài lồng năng lượng kết giới, thì năm người trên lưng hắc ám ma bức cũng đang từ trên cao nhìn xuống hoàng cung dưới mặt đất. Kia sơ, ngươi nói người kia ở đâu? Huyết thủ bay đi hỏi, hắn là một trong năm người đó. Hắn không xuất hiện. Hắc bức Kia sơ đảo mắt nhìn khắp hoàng cung, không thấy bóng dáng Sở Thiên, cười lạnh một tiếng. Hôm qua ta đã cho hắn một lời cảnh cáo, hắn không dám không nghe, hẳn là đã chọn rời đi rồi. Ha ha! Bốn người còn lại không khỏi cười mỉa mai. Ta còn định hôm nay giúp ngươi trút giận, trực tiếp diệt sát hắn, ai ngờ hắn nhát như chuột, sớm đã bỏ chạy. Cái loại người chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công, khi biết huyết tộc muốn đối phó hoàng tộc thì đã sợ mất mật rồi, làm gì còn gan đến đây? Bốn người nhao nhao cười mỉa, ban đầu, bọn hắn còn muốn xem người khiến Kia Sơ phải rút lui không công kia có bản lĩnh gì, ai ngờ Sở Thiên lại yếu bóng vía đến vậy. Bị Kia Sơ dọa cho một câu đã chạy trốn ngay trong đêm, coi như hắn thức thời. Hắc bức Kia Sơ cũng cười chế giảo. Hắn căn bản không coi Sở Thiên ra gì, hắn vốn nghĩ rằng, Sở Thiên và Giót Giờ có quan hệ mật thiết như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện ở hoàng cung, giúp hoàng tộc một tay, ai ngờ lại bị hắn dọa cho chạy mất, kẻ này không đáng lo, giết sau cũng được. Kia Sơ đầy vẻ trào phúng, hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Trong khi đợi một khách sạn 5 sao cao nhất ở London, hương thơm nồng ấm của thức uống nóng lan tỏa khắp căn phòng. Thần Thần bưng ly thức uống nóng nghi ngút khói, đến bên cửa sổ sát đất, dịu dàng nói, công tử, thức uống nóng của ngài. Vừa nói, nàng vừa cung kính đưa thức uống nóng cho Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy ly thức uống nóng, tao nhã nhấp một ngụm, công tử, hướng kia dường như là hướng hoàng cung Anh quốc. Thần Thần đứng cạnh Sở Thiên, nhìn qua một hướng xuyên qua cửa sổ sát đất. Dù cách rất xa, người bình thường không thể thấy gì, nhưng Thần Thần là người tu đạo, tự nhiên có thể thấy. Trong không trung hướng kia, có hắc ám lực lượng tràn ngập, dường như huyết tộc đang tấn công hoàng tộc, hơn nữa, lực lượng tập trung rất mạnh. Hi Hi cũng đi tới, đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn về phía chân trời nơi có hoàng cung. Sở Thiên tao nhã nhấp một ngụm thức uống nóng, khẽ gật đầu. Đây là huyết tộc đang phản công hoàng tộc, lần này huyết tộc sử dụng sức mạnh, hẳn là sẽ mạnh hơn lần hơn 20 năm trước một chút. Sở Thiên rời mắt khỏi hướng hoàng cung, bình thản nói. Công tử, chúng ta có nên qua đó không? Thần Thần Hi Hi tò mò nhìn Sở Thiên. Các nàng biết, công tử nhà mình có ân oán với hoàng tộc Anh quốc, cuộc chiến diệt vong của hoàng tộc hơn 20 năm trước là do công tử bảo vệ. Sở Thiên chậm rãi uống hết ly thức uống nóng, ánh mắt bình thản nhìn về phía hướng hoàng cung, thản nhiên nói, không cần đến. Thần Thần và Hi Hi ngạc nhiên nhìn công tử nhà mình, nhất thời không hiểu ý nghĩa câu nói này. Trong khi Sở Thiên vẫn bình tĩnh nói chuyện, ở tận sâu bên trong hoàng cung nước Anh. Huyết tộc đột kích, bảo vệ nữ đế bệ hạ, tiếng còi báo động cùng tiếng hô lớn vang vọng khắp không gian. Ngay lập tức, các cường giả trong hoàng tộc nhanh chóng như sao băng từ khắp nơi tiến về quảng trường trước nghị sự điện, tập hợp sức mạnh bảo vệ xung quanh nữ đế Ivia. Cùng lúc đó, kết giới bảo vệ hoàng cung rung chuyển dữ dội. Vòng bảo vệ kết giới vốn đã yếu ớt nay trở nên vững chắc hơn. Kết giới hoàn toàn được kích hoạt, ông, kết giới rung động mạnh mẽ lần nữa, sức mạnh hủy diệt bên trong lập tức hiện ra, tiêu diệt những con dơi đáng sợ đang điên cuồng tấn công kết giới. Một lượng lớn dơi chết vì sức mạnh sát phạt của kết giới, nhưng đàn dơi đông nghịch tựa như vô tận, chết đi lại có đàn khác bổ sung, điên cuồng tấn công lồng năng lượng kết giới. Ivia nhìn kết giới vẫn vững chắc dù bị đàn dơi đông nghịch tấn công, nhưng không hề lạc quan, ngược lại, hai hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt. Lần này huyết tộc có chuẩn bị, kết giới e rằng không thể ngăn cản chúng. Ivia nhìn về phía năm người Kia Sơ bên ngoài kết giới, huyết tộc 10 đại công tước phái đến 5 vị, sao có thể bị kết giới ngăn cản? Quả nhiên, ngay khi Ivia vừa dứt lời, bên ngoài kết giới, Kia Sơ đứng trên lưng hắc ám ma bức lấy ra một vật. Vật này hình lăng trụ, toàn thân tỏa hắc quang, không ổn, là huyết tộc thần đinh. Thấy vật thể trong tay Kia Sơ, sắc mặt Ivia đột nhiên biến đổi. Huyết tộc thần đinh vốn là một chiếc đinh được đóng vào tổ tiên huyết tộc, Ban đầu là thần vật dùng để giết tổ tiên huyết tộc, nhưng tổ tiên huyết tộc quá mạnh. Thần đinh không những không thể giết tổ tiên huyết tộc mà ngược lại bị tổ tiên dùng máu và sức mạnh luyện thành thần khí của huyết tộc, đã là bảo vật cấp bậc pháp bảo. Giờ huyết tộc thần đinh vừa xuất hiện, kết giới không thể giữ được nữa. Ivia, hôm nay là ngày hoàng tộc các ngươi diệt vong. Kiaser bên ngoài kết giới, từ trên cao nhìn xuống Ivia trên mặt đất, cười lạnh. Nói đoạn, hắn giơ huyết tộc thần đinh trong tay, đập thẳng xuống lồng năng lượng kết giới. Oanh, huyết tộc thần đinh đập vào kết giới. Âm thanh chấn động tạo nên một cơn sóng năng lượng kinh khủng. Kết giới vốn ổn định và mạnh mẽ, trong khoảnh khắc sinh ra những vết nứt đáng sợ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ kết giới phủ đầy vết nứt chỉ trong chớp mắt. Kết giới sắp vỡ, Giót Giờ cùng những người hoàng tộc trên mặt đất biến sắc. Vẻ mặt Ivia càng thêm ngưng trọng, kết giới bảo vệ hoàng cung, thần cảnh cường giả cũng không thể phá vỡ, huyết tộc thần đinh lại có thể trực tiếp phá hủy. Ông, ngay lúc kết giới sắp vỡ, một lão giả đột nhiên xuất hiện từ một hướng trong hoàng cung. Lão giả lăng không, giơ tay lên. Lượng lớn thiên địa nguyên khí như thủy triều tuôn về phía vị trí huyết tộc thần đinh. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn huyết tộc thần đinh, thần tôn đại nhân, thấy lão giả kịp thời xuất hiện, những người hoàng tộc như Giót Giờ mừng rỡ. Lão giả này là một thần cảnh của hoàng tộc, nhưng Ivia không hề lạc quan, ngược lại càng thêm lo lắng. Thần tôn của hoàng tộc dù tạm thời chặn được huyết tộc thần đinh, nhưng toàn bộ kết giới vẫn rung lắc, vết nứt vẫn lan rộng, huyết tộc thần đinh vẫn chậm rãi rơi xuống. Thần tôn cũng không thể ngăn cản huyết tộc thần đinh, bệ hạ Ivia, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn. Lúc này, một giọng cười nhạt từ nghị sự điện truyền ra. Lúc này, một đám người từ nghị sự điện đi ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Chính là đám sứ giả của Quang Minh Điện, Nax, ta đã quyết định trong nghị sự điện rồi. Ivia nắm chặt quyền trượng trong tay, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên Nax. Hành động của Quang Minh Điện hoàn toàn là thừa cơ cướp bóc, thật đáng tiếc, ngươi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nax thở dài lắc đầu. Vừa thở dài, Nax đã bay lên không trung. Đi theo bên cạnh hắn còn có một đám cường giả Quang Minh Điện. Hắn muốn làm gì? Giót Giờ đứng cạnh Ivia, con ngươi co lại nhìn Nax bay lên. Thấy cảnh này, Ivia càng cảm thấy có điểm không lành, đã hoàng tộc các ngươi không muốn phụ thuộc vào Quang Minh Điện, vậy thì đừng trách ta. Nax nhìn xuống Ivia, vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thập tự kiếm dài khoảng 30cm với hình dạng cực kỳ kỳ lạ. Thập tự thánh kiếm, thấy vật phẩm Nax lấy ra, Ivia chấn động mạnh. Nàng không ngờ Nax lại mang đến một thánh vật của Quang Minh Điện, thánh vật này, so với uy lực của huyết tộc thần đinh, còn mạnh hơn một chút. Thánh vật của Quang Minh Điện, ngay cả Kiaser bên ngoài kết giới và tứ đại công tước huyết tộc còn lại cũng đột nhiên co rút con ngươi khi thấy Nax lấy ra thập tự thánh kiếm, lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ người của Quang Minh Điện cũng ở trong hoàng cung. Hơn nữa, vẫn là Nax dẫn đầu, Nax này là một trong chín đại Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện. Đại Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện có cùng cấp bậc với công tước của huyết tộc, thực lực của đại Quang Minh Sứ Nax này còn mạnh hơn một chút so với Kiaser, Quang Minh Điện lại phái người đến sớm như vậy. Lần này chúng ta khó làm rồi. Huyết thủ bay đi, một trong tứ đại công tước ngưng trọng nói. Kiaser cũng gật đầu ngưng trọng. Hiện tại, hoàng tộc có Quang Minh Điện Nax mang theo thánh vật tương trợ, việc huyết tộc muốn hủy diệt hoàng tộc sẽ khó khăn hơn. Nhưng câu nói tiếp theo của Nax lại khiến năm người Kiaser ngẩn người. Kiaser, ta giúp các ngươi phá vỡ kết giới. Khi tiếng cười của Nax vang lên, thập tự thánh kiếm trong tay Nax đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Giống như bỗng nhiên tỏa ra ánh nắng chói chang, oanh, sức mạnh cường đại bắn thẳng lên kết giới phía trên. Kết giới vốn lung lay sắp đổ, giờ phút này, dưới sự oanh kích của thập tự thánh kiếm, ầm vang vỡ tan. Kiaser, ngươi yên tâm, lần này Quang Minh Điện sẽ không động thủ với các ngươi, vì ý các ngươi hủy diệt hoàng tộc, sức mạnh cường đại mà thập tự thánh kiếm phát ra bao phủ Nax và những người của Quang Minh Điện. Nax cười nói với Kiaser rồi trực tiếp dẫn đám người Quang Minh Điện rời khỏi hoàng cung. Trên đường rời đi, hắn quay đầu nhìn xuống Ivia, cười nói, Ivia, đã hoàng tộc các ngươi không nghe lời, vậy thì diệt vong đi, đáng giận. Giót Giờ nổi gân xanh, phẫn nộ gào thét. Quang Minh Điện và huyết tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, hoàng tộc bọn hắn luôn lợi dụng điểm này để kiềm chế huyết tộc và Quang Minh Điện, hoàn toàn không ngờ Quang Minh Điện lại giúp huyết tộc phá vỡ kết giới của họ. Ivia nắm chặt quyền trượng trong tay, hiện tại, nàng đã hiểu, người của Quang Minh Điện đã sớm biết nàng sẽ không đồng ý trở thành chư hầu của Quang Minh Điện, nên đã sớm xâm nhập hoàng cung để thừa cơ phá vỡ kết giới từ bên trong. muốn dùng tay huyết tộc để diệt trừ các nàng. Đáng tiếc, nàng biết điều này đã muộn. Khi kết giới bị Nas phá vỡ trong chớp mắt, lũ dơi đen kịch như thác lũ trút xuống từ không trung, phủ kín cả bầu trời. Tiếng la dế vang lên đồng loạt từ khắp ngã ngốn hoàng cung, đó là khi cường giả huyết tộc xông vào hoàng cung, giao chiến với cường giả hoàng tộc. Bảo vệ bệ hạ, một đám cường giả hoàng tộc trước nghị sự điện nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ, che chắn Ivia vào bên trong. Sức mạnh bùng nổ, đờ dế đám dơi đang lao tới. Thần đinh huyết tộc lơ lửng trên không trung, giờ không còn kết giới cản trở, tỏa ra sức mạnh đen cuồn cuộn, như sao băng đen đáng sợ, giáng xuống kinh hoàng. Phục, thần cảnh hoàng tộc có vẻ như không chịu nổi sức mạnh của thần đinh, đột nhiên phun ra một ngụm má, thân thể lơ lửng giữa không trung rơi thẳng xuống. Ông, hai luồng sức mạnh nguyên khí đất trời mạnh mẽ đột ngột ập đến, cùng thần cảnh hoàng tộc hợp sức chống đỡ thần đinh huyết tộc đang rơi xuống kinh hoàng kia. Hai thần cảnh hoàng tộc khác xuất hiện, ba thần cảnh hợp lực làm chậm lại tốc độ rơi của thần đinh huyết tộc. Dưới mặt đất, Ivia nắm chặt quyền trượng hoàng tộc, trái tim nàng rơi xuống vực sâu, hai thần cảnh hoàng tộc vừa xuất hiện là người trấn giữ kết giới, giờ kết giới bị nát phá từ bên trong, khiến cả hai bị thương nặng. Ba người hợp lực cũng không ngăn nổi thần đinh huyết tộc, một khi nó rơi xuống, nện vào hoàng cung, nơi đây sẽ thành ử địa, biến thành lãnh địa huyết tộc. Khuôn mặt Ivia lộ vẻ kiên quyết, tay nắm quyền trượng hoàng tộc, bất ngờ đờ mạnh xuống đất, bành, khoảnh khắc quyền trượng chạm đất, không gian vang lên một tiếng nổ lớn. Từ quyền trượng lan tỏa ra một đạo hào quang rực rỡ thần dị, như gợn sóng lan ra bốn phía. Nơi ánh sáng đi qua, dơi và huyết tộc cấp thấp nờ hồn bay phách tán. Thần quang còn trực tiếp đỡ lấy thần đinh huyết tộc mà ba thần cảnh kia cũng không cản nổi, khiến nó không thể rơi thêm một tấc. Quyền trượng hoàng tộc mạnh mẽ đến vậy, thấy cảnh này, năm người kia sơ kinh hãi. Nát khoanh tay đứng nhìn quan chiến lơ lửng trên không trung cũng ngây dại. Ngay cả Gióc Giờ và những người hoàng tộc khác cũng ngơ ngác. Họ không ngờ quyền trượng hoàng tộc lại ẩn chứa sức mạnh lớn đến vậy, chỉ mình Ivia biết vì sao quyền trượng lại mạnh đến thế, bởi vì hơn 20 năm trước, khi Sở Thiên rời đi, đã khắc lên nó một đạo phù văn, gia tăng uy lực của quyền trượng, biến nó thành pháp bảo thực thụ, sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại Sở Tiên Sinh, Ivia hít sâu. Khuôn mặt nàng lúc này đã tái nhợt đi, với thực lực hiện tại, nàng không thể hoàn toàn sử dụng quyền trượng hoàng tộc. Sử dụng nó quá mức khiến nàng không trụ được lâu, chư vị, chúng ta không thể kéo dài thêm. Kia Sơ trầm giọng nói trên không trung. Bốn công tước còn lại đồng loạt gật đầu. Uy lực quyền trượng hoàng tộc vượt quá dự đoán của chúng, áp chế cả sức mạnh thần đinh huyết tộc. Nếu cứ tiếp tục, thần đinh huyết tộc của chúng nhất định sẽ phế. Năm người Kia Sơ cùng lấy ra một chiếc bình nhỏ. Khoảnh khắc bình nhỏ hé mở, một luồng khí tức đáng sợ trào ra, khiến người ta kinh hồn bạc vía, huyết dịch của tiên tổ huyết tộc. Ivia dưới đất cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ bình nhỏ tuôn ra, sắc mặt đại biến, thứ trong bình nhỏ là một giọt má của tiên tổ huyết tộc, Kia Sơ năm người cùng uống giọt má đó. Khoảnh khắc, cơ thể Kia Sơ tràn ngập sức mạnh bành trướng, khí tức không ngừng tăng vọt, đột phá đến thần cảnh. Năm thần cảnh, Kia Sơ nhìn Ivia dưới đất, cười dữ tợn, sức mạnh kinh khủng như thủy triều ùa về phía thần đinh huyết tộc, bốn công tước còn lại cũng đồng loạt tuôn ra sức mạnh đen kinh khủng. Ha ha, hoàng tộc lần này xong thật rồi. Thấy cảnh này, Nas lơ lửng phía xa, cười hả hê. Giờ Kia Sơ dùng má tiên tổ đột phá thần cảnh, năm thần cảnh liên thủ sẽ nờ khuếch đại uy lực thần đinh huyết tộc, dù quyền trượng hoàng tộc của Ivia có mạnh hơn cũng bị giới hạn bởi thực lực của nàng. Hoàng tộc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, trước khi Ivia chết, chắc chắn sẽ bạo phát đòn cuối cùng bằng quyền trượng, đến lúc đó huyết tộc e rằng cũng không dễ chịu, hắn có lẽ còn nhặt được chỗ tốt. Chuẩn bị sẵn sàng, xem thời cơ hành động. Nax âm thầm ra lệnh. Tay nắm thập tự thánh kiếm, hắn đầy mắt nóng rực nhìn Ivia dưới đất, chờ đợi đòn liều chết của nàng. Trong ánh mắt soi mói của hắn, Ivia dưới đất mặt xám như tro nhìn Kia Sơ năm người đã thành thần cảnh, và sức mạnh kinh khủng đang tuôn trào. Nếu năm luồng sức mạnh này bị thần đinh huyết tộc hấp thụ, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội, và nàng sẽ không thể dùng quyền trượng hoàng tộc phá hủy nó, hoàng tộc chúng ta cuối cùng cũng diệt vong. Tuyệt vọng, Ivia khẽ thở dài. Hơn 20 năm trước, Sở Tiên Sinh đã giúp nàng bảo trụ hoàng tộc, giờ, cuối cùng vẫn đến bước này. Khuôn mặt Ivia trở nên kiên quyết, nàng nắm chặt quyền trượng, dù chết cũng phải giới huyết tộc một đòn đau, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị dùng ả dê làm giá, thúc đẩy sức mạnh quyền trượng, tung đòn cuối cùng, nàng đột nhiên thấy một cảnh không thể tin nổi. Chứng kiến cảnh đó, Ivia hoàn toàn ngây người, không chỉ Ivia, Gióc Giờ và tất cả những người hoàng tộc ở đó đều ngơ ngác nhìn lên trời. Ngay cả Nax, kẻ vẫn luôn cười hả hê, quan chiến từ xa, chuẩn bị thời cơ hành động, cũng ngây dại trước cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng người ngơ ngác nhất lại là bốn công tước huyết tộc, họ thấy Kiaser đột nhiên thu hồi sức mạnh, tùy ý vung chưởng đánh tan lực lượng của họ. Kiaser, ngươi làm cái gì? Bốn công tước không thể tin nổi nhìn Kiaser. Họ không thể tin được, vào thời khắc quan trọng này, Kiaser lại vô cớ đờ tan lực lượng của họ. Ta cũng không biết ta đang làm gì. Kiaser cũng hoảng sợ. Hắn không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng giây tiếp theo, hắn biết nguyên nhân. Kiaser đột nhiên nhận ra, cơ thể mình hoàn toàn không nghe sai khiến, và đáng sợ hơn, hắn chợt thấy, trên cơ thể mình đột nhiên bùng lên ngọn lửa vàng kim. Ngọn lửa vàng ống này hoàn toàn không có nhiệt độ, nhưng Kiaser kinh hãi thấy, cơ thể mình nờ tan rã thành tro bụi. Một bóng người tạo thành từ ngọn lửa vàng kim đã thay thế hắn, biến hắn thành hư vô. Ngươi, là ngươi, Kiaser nờ biết bóng người ngọn lửa vàng kim này là ai, chính là Sở Thiên kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.